xuất hiện một hồng cân minh. Sau khi mọi người nghe y kể lại, Văn Quản cặc cặc thành tiếng nói. Tu sĩ Thanh Liên có thể lực đánh gục Long Câu như vậy, quả thật vô cùng hiếm thấy. Có thể lôi kéo nhiều người không có chỗ dựa lại thành lập liên minh, rõ ràng cũng có chút năng lực, không biết tên này có thể sống bao lâu. Tạ Nam Xuân phía sau y khẽ cau mày. Miêu Nghị, lúc mới vừa nghe được cái tên này, đôi mày trắng của thất giới đại sư cũng run lên, bởi vì tên đệ tử không gia gì của lão Tăng, hay suy nghĩ phản bội sư môn thường xuyên ghé vào tai lão nhắc cái tên này, nghe mãi thành quen, bất quá suy nghĩ một chút lại nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn không phải là người mà lão từng biết, bởi vì tư chất người nọ bình thường không cách nào tu hành, càng không thể nào có thực lực này. Thế gian có không ít người trùng tên, hẳn đây chỉ là trùng tên mà thôi. Dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành của Hồng Trần Tiên Tử tỏ ra bình thản, nhưng đôi tay bắt chéo trước bụng khẽ siết lại. Nam tử kia kể xong rời đi, Đường Quân thi pháp quét qua tinh bàn lần nữa, tinh bàn chợt lóe ánh sáng, hình ảnh trước đó thu nhỏ lại vào một góc, cả bức đại đồ Tây Tinh Hải hiện ra trước mắt trở lại. Miêu Nghị vừa rồi được nhắc tới thoáng cái đã bị mọi người quên bẵng, bởi vì một nhân vật nho nhỏ như vậy, thật sự là không đáng để mọi người chú ý đối với những người này. Cho dù là nhân vật cấp điện chủ chưa chắc bọn họ đã coi ra gì, Đường Quân cũng chỉ muốn tìm hiểu tình huống cho nên mới hỏi. Dẫn dắt nhân mã xuyên qua hoang nguyên, chui dài rừng rậm nguyên thủy cổ mộc che trời, leo lên ngọn núi tuyết nguy nga cao sừng sững, gió rét gào thét tuyết bay bay, sắc trời đã tối, bọn Miêu Nghị mới ngừng lại. Mọi người mơ hồ nghe được động tĩnh mở pháp nhãn ra, lục tục nhìn về phía chân núi, thấy lờ mờ có nhiều đội nhân mã theo đuôi tới. Chương 339.2 Sát phạt quyết đoán, hạ. Vì sao lại theo chúng ta mãi như vậy? Nếu để bọn họ tiếp tục, sớm muộn sẽ có ngày vật cởi chúng ta bị mệt. Triệu Phi nhìn chằm chằm chân núi câu mày nói. Ba đại môn phái đã bị bọn ta đánh tan, chẳng lẽ bọn họ còn muốn báo thù cho ba đại phái sao? Tư Không Vô Ý hắc hắc cười nói. Báo thù cho ba đại phái ư, bọn họ có lòng tốt làm như vậy mới lạ. Ta thấy nhất định là bọn họ thấy chúng ta thu được nhiều của cải, muốn liên thủ cướp đoạt mới đúng. Vương Thiên Luân cũng nhìn về phía Miêu Nghị nhắc nhở. Minh chủ, bất kể bọn họ có ý đồ gì, chúng ta nên sớm chuẩn bị mới phải. Ba người cùng nhau nhìn về phía Miêu Nghị trầm mặc không nói. Trải qua trận đánh trước đó, mọi người đã tâm phục khẩu phục đối với vị minh chủ này rồi. Không đơn thuần là bội phục võ lực của minh chủ, còn có đầu óc minh chủ. Nếu không phải minh chủ dẫn dụ ba đại phái trở tay không kịp, phe Hồng Cân Minh cũng không cách nào phát huy hiệu quả đánh bất ngờ. Nếu dưới tình huống ba đại phái có chuẩn bị lấy cứng đối cứng, chỉ sợ chưa chắc Hồng Cân Minh có thể chiếm ưu thế nhiều như vậy. Mọi người đã giao thủ với ba đại phái nên biết ba đại phái thật sự không phải là chỉ có hư danh, không nói Kiếm Ly Cung, Ngự Thú Môn cùng Ngọc Nữ Tông còn chưa dở ra bản lãnh giữa nhà. Lúc ấy đối phương thuần túy là vội vàng còn chưa kịp chuẩn bị đã bị phe mình xông vào giữa hỗn chiến một trận mới có thể đánh bại một lần. Nếu không đợi đến khi Ngự Thú Môn thả đám linh thú của bọn họ ra, đã đủ khiến cho người Hồng Cân Minh thiệt thòi không nhỏ. Miêu Nghị quan sát qua địa hình bốn phía, chỉ xuống dưới trầm giọng nói. Đối phương người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có thể ỷ vào ưu thế địa thế trên cao đánh xuống. Nếu đối phương thật sự có ý đồ gì bất chính, bọn ta khuấy động tuyết lở, mượn thế tuyết lở xông xuống một hơi tấn công, dọc đường không ngừng, cũng không cần rằng co, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hắn giơ tay chỉ về phía một gò đất dưới chân núi. Chỉ lo xong giết, vọt tới chỗ đó dưới chân núi hồi hợp. Nếu đối phương chết thảm trọng, bọn ta sẽ đánh ngược trở lại một lượt nữa. Giết chết toàn bộ bọn họ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nếu không thể tạo thành một đòn nặng nề cho đối phương, bọn ta lập tức thuận chân núi mà đi, tìm một điểm khác băng qua núi. Hẳn là lúc đó bọn họ còn muốn đuổi chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, xem có còn muốn hứng một lần tuyết lở thứ hai không. Ba người nghe vậy xem thử băng tuyết tích tụ không biết bao nhiêu năm, không khỏi dùng mình một trận. Nếu muốn làm cho tuyết trên núi lở vậy phải lao nhanh xuống với thế lôi đình vạn quân, mang theo uy lực như vậy xông xuống, bên dưới không ai có thể ngăn nổi, nhất định sẽ đánh tan tác. Nhưng vấn đề là người mình cũng phải chạy thật nhanh tránh tuyết lở đuổi sau lưng, chạy chậm chắc chắn sẽ bị lực xung kích hùng mạnh của tuyết lở trôn vùi, đây quả thật là đang liều mạng. Bất quá nói đi thì nói lại, đây thật đúng là tuyệt chiêu, nhân mà phía dưới không dưới ngàn người, bằng vào phe mình 400 nhân, mã không mượn thế này sẽ không cách nào đánh thắng. Ba người nhìn về phía Miêu Nghị lộ vẻ bội phục đồng thời trong lòng cũng đánh giá, vì minh chủ này là một người tàn nhẫn, vì đánh thắng, tàn nhẫn với địch nhân, đối với mình cũng tàn nhẫn, đi theo người như vậy trong lòng yên tâm hẳn, nhưng cũng không biết là họa hay phúc. Kẻ không chịu ra sức giết địch trốn, ở phía sau tự nhiên sẽ bị tuyết lở chôn sống trước hết. Kẻ ra sức xung phong về phía trước, nhờ vào cước lực long câu lao nhanh từ trên xuống dưới mới có thể chạy nhanh hơn, tốc độ tuyết lở, an bài như vậy đi, kẻ nào chống lệnh không tuân, giết. Dường như Miêu Nghị đã đoán được ý nghĩ của mọi người, quyết tâm không thay đổi, lấy giọng không cho phép nghi ngờ hạ pháp chỉ. Ba người lãnh mệnh rời đi, nhanh chóng an bài bố trí của Miêu Nghị xong xuôi. Trong lúc nhân mã xôn xao bố trí, ánh mắt của mấy trăm nhân mã nhìn về phía Miêu Nghị giống như nhìn quái vật. Đây là đang buộc mọi người liều mạng, đồng thời cũng có chút kính sợ, vì minh chủ này là một kẻ tàn nhẫn, không dễ trọc. Miêu Nghị chú ý động tĩnh nhân mã phía dưới đột nhiên quay đầu nhìn Thích Tú Hồng, đi theo sau lưng nói. Lát nữa không nên hốt hoảng, theo sát ở sau lưng ta, sẽ không có việc gì. Dạ. Thích Tú Hồng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn bóng lưng Miêu Nghị có vẻ phức tạp. Vị minh chủ này làm việc thật quả quyết, là một người sát phạt quyết đoán chân chính. Bên này chuẩn bị thỏa đáng, chúng kỵ sĩ xếp thành mấy hàng bố trí xong trận thế xung phong. Nhân mã bên kia cách đó mấy trăm thước dường như cũng phát hiện được khác thường, lục tục ngừng lại nhìn lên trên, dường như sợ bị hiểu lầm, lộ ra không có địch ý gì. Miêu Nghị khẽ nhíu mày, không hiểu nổi đối phương là có ý gì, quay đầu nói. Tư không vô ý, ngươi dẫn vài người đi xuống hỏi thử xem, nếu có bất chắc hãy kêu một tiếng, bọn ta lập tức xông xuống giải vây. Trong tay y đã cầm sẵn một thanh khai sơn phù nhị phẩm, nếu lát nữa đụng phải cường địch, lập tức dùng khai sơn phù đánh giết mở đường. Mọi người nghe vậy cũng căng thẳng thần kinh. Ngươi, đi theo ta. Tư không vô ý quay đầu lại vung trường phủ điểm vài người chạy xuống dưới. Phía trên chuẩn bị kỹ càng. Phía dưới Tư không vô ý dẫn theo mấy người gặp nhân mã bên dưới. Sau khi trao đổi một hồi không thấy trở mặt, ngược lại dẫn theo mấy người đi lên. Mấy người đi tới ngoài trăm thước, Tư không vô ý lại bảo bọn họ dừng lại, lệnh những người khác coi chừng bọn họ, một mình chạy trở lại bẩm báo. Minh chủ, bọn họ bảo là muốn đầu dựa vào Hồng Cân Minh chúng ta, ta sợ bọn họ có bẫy, trước hết dẫn theo mấy người tới đây, nói chuyện hay là giết. Tư không vô ý hỏi. Mọi người lập tức ngơ ngác nhìn nhau, đệ tử các đại môn phái bình thường ý mình có môn phái làm chỗ dựa, không xem mọi người ra gì, hiện tại lại muốn đầu dựa vào Hồng Cân Minh chúng ta ư. Miêu Nghị trầm ngâm một phen, gật đầu nói, dĩ nhiên bằng lòng đầu dựa vào là chuyện tốt, để cho những người kia đi lên. Chậm đã. Vương Thiên Luân gọi Tư không vô ý lại, nhìn Miêu Nghị chắp tay nói, Minh chủ, người trong những môn phái này tự thành đoàn thể, một khi gặp chuyện tất sẽ đoàn kết. Nếu cho bọn họ gia nhập Hồng Cân Minh chúng ta, sợ là cuối cùng cư chiếm ổ thước, bất lợi cho bọn ta. Lời này vừa nói ra, Triệu Phi cùng Tư không vô ý cũng cho là đúng, đều nhìn Miêu Nghị hy vọng hắn thay đổi chủ ý. Miêu Nghị nghe được sau lưng truyền tới một trận thầm thì nhỏ rộng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người khẽ gật đầu, hiển nhiên đều hết sức tán thành lời của Vương Việt Thiên. Tâm lý những người này đối mặt các đại môn phái vẫn tỏ ra kém thế. Sau khi đánh một trận với ba đại phái, mọi người thấy được năng lực của mình, không cần dựa vào những môn phái khác cũng có thể đi xa hơn. Chương 340.1, đầu danh trạng, thượng. Ông Cân Minh đã thành chỗ dựa cuối cùng của mọi người ở Tinh Tú Hải, ít nhất mình sẽ không bán mình, bởi vì mọi người đều không có đường lui, nhưng nếu người trong những môn phái khác gia nhập vào, bọn họ rất là lo âu. Mọi người có thái độ ủng hộ Hồng Cân Minh như vậy, Miêu Nghị rất an ủi, nhưng cảm thấy lòng dạ mọi người không khỏi vẫn còn chưa cởi mở, dựa vào những người trước mắt này có thể kiên trì bao lâu ở Tinh Tú Hải. Dĩ nhiên là lực lượng càng lớn càng tốt, hắn không sợ người nhiều, chỉ sợ người không nhiều, hắn có lòng tin đối với mình không sợ điều khiển không được. Các ngươi sợ bọn họ sao? Miêu Nghị trầm giọng hỏi. Vương Việt Thiên hỏi ngược lại. Minh chủ, ban đầu ngươi không kết minh với người trong môn phái, không phải là lo lắng giống như chúng ta sao? Trước khác nay khác, trước khi chúng ta chưa để lộ thực lực, bọn họ không coi chúng ta ra gì. Hiện tại đã khác, là bọn họ tới đầu dựa vào chúng ta. Miêu Nghị phất tay chỉ về phía dưới, hỏi. Ai có thể nói cho ta biết, hơn ngàn người này phân ra bao nhiêu môn phái? Triệu Phi trầm ngâm nói. Phải có tới mấy mươi môn phái? Không sai, mấy. Mười môn phái, nếu bọn họ có thể đoàn kết lại với nhau, há có thể tới đầu dựa vào chúng ta. Điểm này chứng tỏ giữa các môn phái bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta có 400 nhân mã, thử hỏi một vài môn phái đơn độc đoàn kết lại có thực lực, của phái nào so được với chúng ta vốn đoàn kết tốt hơn. Miêu Nghị chỉ phía dưới hỏi. Vì sao mọi người không có lòng tin đối với mình như vậy? Dựa vào số người hiện tại của chúng ta muốn kiên trì 9 năm ở Tinh Tú Hải sẽ vô cùng chật vật. Ta không sợ người nhiều, chỉ sợ người không nhiều. Bọn họ gia nhập chúng ta, nếu người nào dám có dị tâm, giết đi là được, chưa đủ gây sợ hãi. Mọi người im lặng không nói, dễ giết như vậy sao? Miêu Nghị chuyên quyền độc đoán nói. Chuyện này ta tự có tính toán, sẽ không để cho chuyện chư vị lo lắng phát sinh. Tư Không Vô Ý, đi mời đại biểu các phái lên đây gặp mặt nói chuyện với ta. Nói cho bọn họ biết, người có thành ý đi bộ lên. Hắn cũng phải đề phòng một chút. Cần phải biết phía dưới trong hơn ngàn nhân mã cao thủ như mây, trừ vật cởi bọn họ trước. Sau khi đi lên cho dù có dị tâm cũng không thể gây ra sóng gió gì được. Tối thiểu xảy ra chuyện bọn họ không thể chạy được. Tư Không Vô Ý nhìn mọi người một cái, thấy không ai phản đối. Chắp tay vân dạ, xoay người xách theo trường phủ cởi long co chạy xuống. Chỉ chốc lát sau liền dẫn chừng 40 người đi lên. Mấy chục người đi bộ lên, thấy Miêu Nghị đều chắp tay làm lễ ra mắt. Nghiêm Bách Xuyên trong tam tổ môn thấy Triệu Phi còn chắp tay cười nói. Triệu lão đệ. Triệu Phi hơi có vẻ lúng túng, cố gắng nặng ra một nụ cười đáp lại. Miêu Nghị cầm thương khoác giáp ngồi trên long câu ánh mắt quét qua mọi người, thấy chỉ có đại biểu trừng 40 môn phái, không hợp với danh sách hắn nắm trong tay, xem ra còn có một nhóm người khác đi tìm tiền đồ khác cũng không tới. Điều này tương xứng với gần ngàn nhân mã bên dưới, bằng không hẳn phải có gần 200 nhân mã nữa mới đúng. Miêu Nghị cũng không nói nhảm, hỏi thẳng, vì sao các ngươi muốn gia nhập Hồng Cân Minh chúng ta? Nếu không thể cho Miêu Mộ một câu trả lời hài lòng, sợ rằng không thể còn sống trở về. Thương trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, 400 nhân mã sau lưng trong nháy mắt hành động, vây quanh khoảng 40 người này lại, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết. Đây là uy hiếp trắng trợn. Những người này không có vật cởi mặt liền biến sắc, nhân mã dưới chân núi thấy vậy cũng giật mình kinh hãi. Nghiêm Bách Xuyên cố gắng nặn ra một nụ cười. Chỉ vì một câu nói của Minh Chủ, Miêu Nghị à một tiếng cười hỏi. Không biết câu nào của Miêu Mỗ lại có uy lực có thể làm cho chư vị tới đầu. Nghiêm Bách Xuyên đáp lại. Hồng Cân Minh, Tinh Tú Hải 10 năm, chỉ cầu cùng chung sinh tử 9 năm, còn lại một năm cuối cùng trở mặt thành thù với mọi người. Tam tổ môn ta chính là vì câu này, của Minh Chủ phát ra từ phế phủ nên tới đầu. Lão quay đầu lại nhìn chung quanh một chút. Hẳn chư vị cũng là vì câu này mà tới. Đại biểu các phái gật đầu, phản phất đã thương lượng với nhau từ trước. Đúng vậy, tệ phái nguyện sát vai với Hồng Cân Minh vượt qua cửa ải khó khăn ở Tinh Tú Hải. Sát vai với Hồng Cân Minh. Trong mắt Miêu Nghị thoáng qua vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Chư vị nói như vậy dường như sai rồi, không phải sát vai với Hồng Cân Minh ta, mà là các ngươi gia nhập Hồng Cân Minh ta trở thành một thành viên của Hồng Cân Minh. Có câu này hơi khó nghe, Miêu Mộ không ngại nói trước, gia nhập Hồng Cân Minh ta chính là người của Hồng Cân Minh, chỉ cần Hồng Cân Minh vẫn còn ở Tinh Tú Hải một ngày, tốt nhất chư vị hãy tạm thời quên đi thân phận bối cảnh các phái, gác lại ít lợi môn phái, phục tòng toàn thể ít lợi Hồng Cân Minh. Ta không cho phép người của các phái tụ tập riêng với nhau, sau khi gia nhập sẽ lập tức chia nhỏ các phái. Sắc mặt hơn 40 người biến đổi lần nữa, ngơ ngác nhìn nhau, dường như thống nhất ý kiến. Nhất tề chắp tay nói, nguyện nghe Minh Chủ điều khiển, không vội đáp ứng. Miêu Nghị khoát tay áo một cái, cười nói. Miêu Mộ bổ sung thêm một câu, ta biết các phái cũng có không ít đồng môn không phải là bối cảnh quan phương, bất quá sau khi ra nhập Hồng Cân Minh, không được tự tiện hành động. Hồng Cân Minh sẽ không vì các phái mà thay đổi lộ tuyến hành động của mình, cho nên chuyện các vị và đồng môn không ngại gác lại. Nếu như có thể đáp ứng những điều kiện này, Hồng Cân Minh rộng mở hai cánh tay hoan nghênh, nếu không thể đáp ứng, kính xin tự tiện. Sắc mặt mấy chục người trầm xuống, đây là muốn hoàn toàn tước đoạt quyền tự chủ các phái sao. Một đám người, không có bất kỳ bối cảnh gì lại si tâm vọng tưởng hoàn toàn thống soái các phái ra sức, cho mình. Thế nhưng những người này mất đi vật cởi, đối mặt 400 nhân mã xung quanh mắt hổ lom lom, cũng không dám lên tiếng thoá mà. Một tên tu sĩ thanh liên cửu phẩm tên Lỗ Tư Bình chắp tay nói. Xin hỏi Minh Chủ, nếu là gặp đồng môn tệ phái, chẳng lẽ cũng phải đối đầu? Nếu quả thật là như vậy, tài hạ thật sự không dám tán đồng, cho dù là sau này còn sống rời đi Tinh Tú Hải, chỉ sợ cũng khó mà qua được cửa ải sư môn. Miêu Nghị cười nói, Miêu Mộ đối đãi người còn chưa tới nỗi hà khắc như vậy, nếu gặp quý đồng môn, có thể kéo vào Hồng Cân Minh giúp một tay, dĩ nhiên là Hồng Cân Minh hoan nghênh, nếu không thể lôi kéo, Hồng Cân Minh cũng sẽ không ép, sẽ để chư vị và đồng môn cùng nhau rời đi.

Miêu Nghị hơi có vẻ trần chờ nói tiếp. Muốn ẩn nấp nhiều năm không lộ tung tích, vậy cần phải chuẩn bị, dĩ nhiên là phải chuẩn bị vật liệu càng đầy đủ càng tốt. Hắn vất tay chỉ về phía dưới, mọi người đưa mắt nhìn theo. Hơn 300 người kia và bọn ta không thể đồng tâm, ngày sau gặp gỡ sẽ là địch nhân, vì sao lại không trừ diệt hầu hoạn như vậy? Ta muốn lấy vật liệu trên người bọn họ để phòng lúc bọn ta ẩn nấp tiêu hao sử dụng. Thế nhưng huynh đệ sau lưng ta trước đó huyết chiến một trận với ba đại phái, người thân bị trọng thương không phải số ít, muốn lấy nhưng lại hữu tâm vô lực. Không biết chư vị có nguyện đồng tâm với Hồng Cân Minh, trừ đi mối họa sau này vì Hồng Cân Minh, lấy vật liệu trên người bọn họ về đây chăng? Miêu Nghị rất khách sáo dò hỏi. Bọn Lỗ Tư Bình ngơ ngác nhìn nhau, vòng vo nửa ngày là muốn bọn họ phải nạp đầu danh trạng. Vừa ra nhập đã bắt bọn họ đi liều mạng, mọi người có vẻ do dự. Lời của Minh chủ kia vòng tới vòng lui thật ra nói rất rõ ràng, hơn 300 người kia không muốn ra nhập Hồng Cân Minh, không thể đồng tâm với Hồng Cân Minh chính là địch nhân, cho nên phải giết, mà nếu bọn họ không đi giết hơn 300 người kia, vậy chứng minh không phải là thật lòng muốn ra nhập Hồng Cân Minh, mà nếu không đồng lòng với Hồng Cân Minh tất nhiên là địch nhân, theo tình huống này, nếu không đáp ứng chỉ sợ chưa chắc Miêu Nghị sẽ thả bọn họ rời đi. Bọn Triệu Phi trao đổi ánh mắt với nhau, đều giữ vững trầm mặc. Minh chủ làm gì cũng có tính toán trước, không cần bọn họ nói gì. 400 nhân mã Hồng Cân, Minh đang đứng trong gió tuyết đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, bởi vì những lời này của Miêu Nghị mà nháy mắt thuần lòng quy phục. Ai nấy mắt hổ lom lom nhìn chằm chằm bọn Lỗ Tư Bình, chỉ cần Miêu Nghị ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ không chút do dự xuất thủ. Bây giờ bọn họ không phòng bị các ngươi bất động thanh sắc, lấy đông đánh ít. Lấy mạnh đánh yếu, đột nhiên xuất thủ, nhất định sẽ nhất cử tiêu diệt, có thể nói không tồn tại khó khăn gì. Chương 341.1, chia của, thượng, Yêu Nghị nhắc nhở một lần nữa, vẻ mặt nhàn nhạt nói. Chuyện như vậy dễ như trở bàn tay, nếu chư vị cũng không bằng lòng làm, vậy làm sao Miêu Mộ có thể tin tưởng các ngươi là thật tâm gia nhập Hồng Cân? Minh ta, làm thế nào tin tưởng sau khi bọn ngươi gia nhập Hồng Cân, Minh sẽ nghe theo ta điều khiển? Lời này đã hết sức rõ ràng, ta muốn các ngươi phải nộp đầu danh trạng. Bọn Lỗ Tư Bình âm thầm trao đổi một phen, cũng cảm thấy dựa theo Miêu Nghị nói đột nhiên xuất thủ đúng là không có gì khó. Cho dù là chính diện giao phong bên mình cũng sẽ không chịu thiệt, hà huống là đột nhiên xuất thủ đánh lén. Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người chắp tay nói, bọn ta tuân theo minh chủ điều khiển. Miêu Nghị nhìn về phía đám người Nghiêm Bách Xuyên phía dưới đã đi trở về trận doanh mình. Việc này không nên chậm trễ, không nên để cho bọn họ chạy. Bọn Lỗ Tư Bình lập tức xuống núi, lúc trở lại trong môn mỗi người, bọn Nghiêm Bách Xuyên đã nói rõ tình huống với đồng môn, dẫn đồng môn quay đầu đi. Chú ý đồng tỉnh phía dưới, Miêu Nghị dặn dò Tả Hữu. Dựa theo kế hoạch thúc giục Tuyết Lợi trước đó chuẩn bị công kích, nếu bọn Lỗ Tư Bình không xuất thủ, chúng ta sẽ tiêu diệt cả bọn họ. Thích Tú Hồng sau lưng nghe vậy có vẻ không rét mà run. Dạ. Bọn Triệu Phi lần đầu trịnh trọng chắp tay lãnh mệnh. Trải qua kiểm nghiệm, những gì Miêu Nghị làm chân chính là nghĩ cho mọi người, bây giờ mọi người mới coi như chân chính quy phục. Sau khi đã yên lòng quy thuận, tốc độ bọn Triệu Phi an bài mọi chuyện cũng nhanh hơn không ít. Sườn núi, bọn Nghiêm Bách Xuyên mới vừa dẫn nhân mã đi không xa, nghe được động tĩnh sau lưng quay đầu nhìn lại, thấy bọn Lỗ Tư Bình cũng dẫn nhân mã không nhanh không chậm trở về, Nghiêm Bách Xuyên không khỏi kêu lên. Lỗ lão đệ, không phải là các ngươi đã đáp ứng điều kiện Hồng Cân Minh sao? Vì sao trở về? Điều kiện Hồng Cân Minh quá nhiều, thật sự khó có thể chịu đựng, hay là tìm cách khác? Lỗ Tư Bình trả lời. Nghiêm Bách Xuyên phất tay bảo mọi người dừng lại, kể cả mười mấy tên đại biểu các phái xoay người xuyên qua nhân mã phe mình nghênh đón. Tiểu tặc rõ ràng đang cố ý gây khó khăn cho chúng ta. Lão đệ, mới vừa rồi bọn ta thương lượng với nhau, vì sao chúng ta không kết minh tự vệ, cần gì phải nghe người khác điều khiển? Lỗ Tư Bình khẽ khoát tay, nhân mã sau lưng y cũng ngừng lại. Lỗ Tư Bình lộ vẻ hứng thú hỏi. Xin hỏi sau khi kết minh sẽ nghe, hiệu lệnh ai? Nghiêm Bách Xuyên nhất thời nghiêm túc nói. Có thể từ từ thương lượng, nếu như chư vị không có ý kiến, Nghiêm Mộ bằng lòng ra sức vì mọi người. Ra sức là giả, muốn làm minh chủ mới là thật. Lỗ Tư Bình gật đầu nói, thương lượng sợ là không có kết quả gì, Nghiêm huynh làm minh chủ ta cũng không có ý kiến, chỉ là muốn hỏi một câu, ví như gặp cường địch tập kích, Nghiêm huynh có chịu để cho đệ tử tam tổ môn xông lên phía trước chăng? Lời này vừa nói ra, trong hàng đệ tử tam tổ môn sau lưng Nghiêm Bách Xuyên đã có người kêu lên. Minh chủ xuất thân từ tam tổ môn thì để cho đệ tử tam tổ môn xông lên phía trước, đây là đạo lý gì? Dĩ nhiên là mọi người nghe theo minh chủ điều khiển. Nghiêm Bách Xuyên quay đầu lại trừng mắt, ý bảo đệ tử trong môn câm miệng, quay đầu lại cười nói. Lão đệ, vấn đề này có thể yên tâm, sẽ không để cho quý phái thua thiệt, Nghiêm mổ tất sẽ không độc đoán chuyên quyền, đến lúc đó có thể thương lượng với mọi người. Gặp phải cường địch tập kích còn thương lượng, chỉ sợ còn chưa thương lượng ra kết quả, lúc ấy đã hết sức muộn màng, chỉ sợ còn chưa thương lượng ra kết quả bên mình cũng đã rối loạn nội bộ. Làm sao đặt chân ở Tinh Tú Hải? Lỗ Tư Bình cười lạnh hai tiếng, Nghiêm Bách Xuyên có vẻ không vui nói. Nếu Lỗ lão đệ có biện pháp tốt hơn, không ngại nói ra cho mọi người nghe một chút. Có biện pháp, chính là giết lão. Lỗ Tư Bình đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ thương liền đâm. Y vừa đồng thủ, giống như phát ra tín hiệu tấn công. Hơn 600 nhân mã sau lưng lập tức ỷ vào địa lợi, trên cao xung phong đánh xuống, hai bên trong nháy mắt rối loạn. Phản ứng Nghiêm Bách Xuyên cũng mau, nhanh chóng xuất thủ, ngăn được một thương Lỗ Tư Bình đâm tới, chuyển qua phản kích, giữa lúc hai bên đánh nhau, lão gầm lên. Lỗ Tư Bình, ta hảo tâm chiêu mộ, ngày xưa không thù, ngày nay không oán với ngươi, vì sao đánh lén? Phụng mệnh minh chủ giết giặc. Lỗ Tư Bình quả quyết nói ra chân tướng, Dù Bách Hân cùng là thanh liên cự phẩm đã xuất thủ, hai người liên thủ mà chiến. Nghiêm Bách Xuyên bị đánh cho luống cuống tay chân giống giận liên tiếp. Cẩu tặc, dám hại ta. Bên kia Phí Đắc An cùng Cổ Tử Phong cộng thêm hai tên đồng môn thanh liên, bát phẩm trợ giúp, bất quá trong vài lần hô hấp đã giết chết một tên tu sĩ thanh liên cự phẩm. Hai người đắc thủ xong nhìn nhau gật đầu, Phí Đắc An dẫn một tên đồng môn chạy về phía Lỗ Tư Bình và Du Bách Hưng, Cổ Tử Phong dẫn dắt một tên đồng môn xong về phía Đổng Toàn, và Hồ Viễn liên thủ chiến một tên cao thủ thanh liên, cự phẩm khác. Làm sao Nghiêm Bách Xuyên chống đỡ được ba tên cao thủ thanh liên, cử phẩm thêm một tên cao thủ bát phẩm liên thủ vây công, muốn thoát thân chạy trốn cũng không thể được. Bảo giáp, trên người nở rộ bảo quang màu xanh chịu đựng mấy lần công kích liên tiếp giúp lão, Long Cô phát ra một tiếng rên dị quỳ xuống. Nghiêm Bách Xuyên vừa muốn tung mình nhảy lên, bị Lỗ Tư Bình đâm một thương vào đùi kéo lại. Cẩu tặc, Nghiêm Bách Xuyên giống giận thê lương một tiếng sau đó ngưng bặt. Bị vây công thanh quang bảo giáp trên người bị đánh cho ảm đạm không ánh sáng, đầu bị chém xuống. Bên này vừa đắc thủ, mấy người lập tức nhìn về phía Cổ Tử Phong, chỉ thấy bên kia đã đắc thủ trước bọn họ một bước, đã đánh vào trong đám người hỗn chiến. Mấy người bọn họ cũng chém trái chém phải tham chiến, lực sát thương vô cùng. Bên Nghiêm Bách Xuyên không còn cao thủ hàng đầu chế trụ cao thủ hàng đầu phe đối phương, bọn Lỗ Tư Bình giống như hổ lạc đàn dê không ai có thể ngăn được. Sáu cao thủ tên thanh liên cự phẩm thẳng tay công kích hậu quả có thể tưởng tượng được, đánh cho đối phương kêu thảm thiết liên tiếp. Bọn Miêu Nghị đứng trên đỉnh núi tuyết lạnh lùng nhìn chém giết tàn khốc phía dưới, chiến cuộc nghiêng về một phía cũng không kiên trì bao lâu. Mấy người lẹ tẹ chạy ra cũng bị bọn Lỗ Tư Bình tự thân xuất mã đuổi theo, đánh cho chết cả người lẫn Long Câu. Sau khi dưới màn đêm vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, bọn Lỗ Tư Bình ầm ầm chạy trở về, ra lệnh lập tức thu dọn chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm xong, bọn Lỗ Tư Bình dẫn dắt nhân mã ầm ầm vọt lên, dừng ở bên ngoài cách bọn Miêu Nghị mấy chục thước. Bọn Lỗ Tư Bình nhảy xuống ngựa, xách theo một chiếc bao bố, lấy ra bên trong một đống nhẫn chữ vật dâng lên. Không một ai lọt lưới, may mắn không làm nhục mạng. Chương 341.2, chia của Trung. Tốt. Miêu Nghị nhận đồ ném cho Thích Tú Hồng cầm, quay đầu nhìn bọn Triệu Phi nói. Các phái đã đưa ra thành ý, muốn cùng bọn ta đồng sinh cộng tử chín năm, chư vị còn có lời gì để nói? Bọn Lỗ Tư Bình ngẩng đầu nhìn lại, mới hiểu Miêu Nghị bảo bọn họ dâng đầu danh trạng, cũng là cho những người khác một câu trả lời. Bọn Triệu Phi chắp tay nói, nguyện nghe minh chủ hiệu lệnh. Miêu Nghị lập tức lệnh cho Lỗ Tư Bình, bảo các phái còn lại đưa ra danh sách thành viên, các phái cũng lập tức kiểm lại nhân mã, trận chiến này tự trận hơn. 50 người, từng phần ngọc điệp trình nộp lên, gần 700 người chỉ còn lại có chừng 620 người. Hiện trường yên lặng chỉ có tiếng gió gào thét, sau khi Miêu Nghị thống nhất danh sách 600 người vừa nộp, với danh sách 400 người cũ lại, ngẩng đầu lên nói. Rắn không đầu không được, đám người ô hợp sẽ khó khăn đặt chân ở Tinh Tú Hải, Đổng Toàn. Có, Đổng Toàn tiến lên, lệnh cho ngươi là thống lĩnh bộ trữ giáp Hồng Cân Minh. Miêu Nghị phát ra mệnh lệnh đầu tiên bổ nhiệm thống lĩnh Hồng Cân Minh. Đổng Toàn nghe lệnh. Người nào nghe tên vào bộ trữ giáp, nghe theo thống lĩnh Đổng Toàn điều khiển. Lúc này Miêu Nghị mau miệng gọi liên tục tên của 150 người. Các phái và Hồng Cân Minh đều có nhân mã được gọi. Người được điểm tên lục tục bước ra đứng sau lưng Đổng Toàn. Đổng Toàn mừng thầm trong lòng, như vậy nhiều hơn nhân mã bản môn rất nhiều. Vương Việt Thiên, có, lệnh cho ngươi là thống lĩnh bộ chữ ất. Liên tiếp bổ nhiệm nhân mã, Đổng Toàn là thống lĩnh bộ chữ giáp, Vương Việt Thiên là thống lĩnh bộ chữ ất, Hồ Viễn là thống lĩnh bộ chữ bính, Cổ Tử Phong là thống lĩnh bộ chữ đinh, Phí Đắc An là thống lĩnh bộ chữ mậu, Du Bách Hưng là thống lĩnh bộ chữ kỷ, 6 vị cao thủ thanh liên, cửu phẩm mỗi người thống lĩnh một bộ có 150 nhân mã. Còn lại hơn 130 người tu vi khá cao, trở thành về đội chấp pháp Hồng Cân Minh, do Miêu Nghị đích thân dẫn dắt, 3 vị cao thủ thanh liên cửu phẩm Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, Lỗ Tư Bình cùng Quảng. 3 người là chấp pháp trưởng lão Hồng Cân Minh, cũng là nhân mã theo sát Miêu Nghị. Thích Tú Hồng không được giao bất kỳ nhiệm vụ gì, không cần nói gì, tu vi nàng ở Tinh Tú Hải thật sự quá thấp, Miêu Nghị bằng lòng chứa chấp đã là chuyện may mắn, tiếp tục đi theo bên người Miêu Nghị làm việc vặt là được. Miêu Nghị lại lệnh cho các thống lĩnh chi nhân mã dưới quyền mỗi người là 10 đội. Chuyện bổ nhiệm nhân tuyển lĩnh đội để cho các thống lĩnh tự chuyên, Miêu Nghị không có nhúng tay, mà là cùng bọn Triệu Phi cùng nhau kiểm lại chiến lợi phẩm hai trận sau khi lên bờ. Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội quan trọng là vòng vàng trên cổ tay mọi người, cũng là trọng điểm tranh đoạt của Kham Loạn Hội, trải qua kiểm lại có gần 700 chiếc. Trải qua hai trận chém giết nhân mã không có nhiều như vậy, hiển nhiên là cũng thu lại vòng vàng nhân mã phe mình chết trận sau hai trận, đây cũng là không có biện pháp, cũng không thể vứt bỏ không lấy. Miêu Nghị không lấy nhiều, vì tỏ vẻ công bình, cũng như bọn tu sĩ thanh liên cửu phẩm Triệu Phi, mỗi người lấy 10 chiếc, minh chủ đã như vậy rồi, dĩ nhiên là bọn Triệu Phi không có ý kiến, còn thừa lại chừng 500 chiếc muốn phát cho hơn, ngàn nhân mã mỗi người một chiếc cũng không thể được. Người của về đội chấp pháp được phát mỗi người một chiếc, số còn lại cũng chỉ có thể giao cho 6 vị thống lĩnh luận công ban thưởng. Pháp bảo nhiều hơn, pháp bảo nhị phẩm có chừng hơn 170 món, pháp bảo nhất phẩm vượt qua cả nhân số địch nhân bị giết, đạt tới hơn 800 món. Không cần phải nói, Miêu Nghị cùng 9 vị cao thủ thanh liên, chia nhau mấy thứ tốt nhất trong số pháp bảo nhị phẩm, cũng không tiện ham nhiều, còn lại giao cho về đội chấp pháp giám sát luận công ban thưởng phát xuống. Tư Không Vô Ý có thể nói là mừng rỡ không khép miệng lại được, bình thời kiếm một món pháp bảo nhị phẩm cũng không dễ dàng, tu sĩ tới Tinh Tú Hải Kham Loạn, hồi cũng là tán ra bài sản đem hết khả năng tìm chút bảo bối, để bảo vệ tính mạng, dĩ nhiên là nhiều thứ tốt. Ta nói này minh chủ, chúng ta binh cường mã tráng, dứt khoát đừng ẩn núp, đặc biệt đi đánh cướp ở Tinh Tú Hải đi, chờ đến khi Tinh Tú Hải Kham Loạn, hồi kết thúc mang theo một đống bảo bối trở về ném cho Thương Hội Tiên Quốc. Muốn cái gì không có. Tư Không Vô Ý cười vui nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, chọc cho đám người đang chia của cùng nhau nhìn lại. Ý kiến hay. Thình lình Miêu Nghị vỗ đùi hưởng ứng. Tư Không Vô Ý nhất thời hai mắt sáng ngời. Bọn Triệu Phi bị dọa sợ đến trợn to mắt nhìn Miêu Nghị, nghĩ thầm ngươi sẽ không thật sự làm như vậy chứ. Mọi người đều tự hiểu, mục đích cuối cùng không phải là tới đây để phát tài, cũng không phải đứng vào danh sách trăm người cuối cùng, mà là bảo vệ tính mạng quan trọng nhất. Ai ngờ Miêu Nghị chỉ vào mũi Tư Không Vô Ý, lớn tiếng nói, Tư Không Vô Ý, chúng ta ủng hộ làm như ngươi nói, ngươi cứ yên tâm to gan đi cướp, một mình ngươi đi, ngươi cướp được những gì chúng ta không lấy một món, để cho một mình ngươi độc hưởng, nếu ngươi chết, có cơ hội chúng ta nhất định báo thù cho ngươi. Tư Không Vô Ý có vẻ sững sờ, cười khan hắc hắc hai tiếng, không nói nữa, cũng không si tâm vọng tưởng nữa, trở nên ngoan ngoãn. Bọn Triệu Phi cười ha hả, thiếu chút nữa giật mình. Thì ra là Miêu Nghị đùa bỡn tên này, không còn căng thẳng như trước. Tư Không Vô Ý bị mấy người cười thẹn quá hóa giận, chỉ mũi lỗ. Tư Bình mắng. Cười cái gì mà cười, mới vừa rồi nếu các ngươi có dị tâm gì, minh chủ đã lệnh bọn ta thúc giục tuyết lở đổ xuống, nói không chừng đầu các ngươi đã bị ta chặt xuống, còn đến phiên các ngươi cười ta sao? Sắc mặt bọn lỗ Tư Bình cứng đờ, nhất thời không cười được. Thúc giục tuyết lở. Mấy người ngắm nhìn bốn phía một vòng, sau khi suy nghĩ ra dùng mình một trận, mới biết nếu vừa rồi không chịu đồng thủ với bọn Nghiêm Bách Xuyên, Hồng Cân Minh đã chuẩn bị sẵn sàng biện pháp thu thập cả bọn họ, biện pháp này thật là độc ác. Ánh mắt mấy người rơi vào Miêu Nghị đều có vẻ cổ quái, Miêu Nghị vội đằng hắn một tiếng. Hôm nay đã là người một nhà, không nói hai nhà nữa, nơi đây không thích hợp ở lâu, mọi người mau mau xử lý mọi chuyện cho xong. Mọi người tiếp tục vùi đầu thu thập nguyện lực châu trong các nhẫn chữ vật. Kết quả kiểm nguyện lực châu khiến cho Miêu Nghị cau mày, hết thảy chỉ gom được 1 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm, chia đều cho hơn 1.000 nhân mã, mỗi người được chia chưa tới 10 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Giết chết nhiều người như vậy, trong đó có nhiều vũ chủ và sơn chủ, vì sao thu được ít nguyện lực châu như vậy? Miêu Nghị lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía mọi người hỏi, muốn không nghi ngờ thời điểm thu dọn chiến trường có người lén bỏ túi riêng cũng khó, ánh mắt của hắn là muốn mọi người cho một câu trả lời thỏa đáng. Chương 342, chia của, hạ. Ẩn phải biết Miêu Nghị vì bảo đảm công bình, chưa hề động vào chiến lợi phẩm, chỉ ném cho Thích Tú Hồng bảo quản. Dưới mắt mọi người, Thích Tú Hồng muốn động tay chân cũng không thể nào, nếu như có vấn đề nhất định là xảy ra trong lúc thu dọn chiến trường. Loại chuyện gian rối như vậy hắn không thể dễ dàng tha thứ, nếu phát hiện nhất định phải xử lý, không ngại giết một số người để cảnh cáo kẻ có lòng dạ xấu xa. Triệu Phi thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn, cười khổ nói, Minh Chủ, có thể ngươi hiểu lầm rồi, đây là chuyện hợp tình hợp lý, ta cũng là phụ chủ. Bất quá vì lần này tới Tinh Tú Hải đã mang nguyện lực châu ra bán hết sạch, thật có thể nói là tán ra bài sản mới đổi được chiếc hộ oản này. Dù sao sau khi tới Tinh Tú Hải việc tu luyện đã không còn quan trọng, bảo vệ tính mạng mới là đệ nhất. Lúc tới đây trên người cũng chỉ còn lại có mấy trăm viên nguyện lực châu, rất nhiều tu sĩ không có chức vị bình thường vốn không để giành được nguyện lực châu, e rằng còn ít hơn ta rất nhiều. Chính là như vậy, những người khác cũng gật đầu bùi ngùi cảm khái, hiển nhiên tình huống mọi người không sai biệt lắm. Miêu Nghị ngẩn ra, suy nghĩ một chút cũng phải, tình huống của mình cũng gần như vậy, lúc ấy cũng gần như tán ra bài sản, chỉ bất quá ra tài của hắn phong phú hơn những người khác một chút mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Nói cho cùng vẫn là tiện nghi cho thương hội 6 nước. Lỗ Tư Bình than thở, đúng là như thế, mỗi lần Tinh Tú Hải kham loạn, hồi cũng là thời điểm thương hội 6 nước kiếm được một khoản khổng lồ. Nhìn bề ngoài Lục Thánh mỗi người lấy ra 10 vạn nguyện lực châu hạ phẩm làm phần thưởng, trên thực tế thương hội kiếm nhiều hơn con số này không biết bao nhiêu lần. Nghe nói số phần thưởng này không cần Lục Thánh bỏ ra, mà là thương hội phía dưới Lục Thánh bỏ ra. Tư Không Vô Ý cũng hùng hùng hổ hổ nói theo. Chúng ta chịu chết, bọn họ phát tài, con bà nó, làm chuyện buôn bán không cần vốn như vậy, uổng cho bọn họ bỏ ra 10 vạn viên nguyện lực châu hạ phẩm. Bất quá mọi người cũng chỉ có thể trách móc than thở sau lưng, nếu bình thường thậm chí chưa chắc dám nói ra khỏi miệng, bởi vì không có biện pháp, quy tắc trò chơi là do người ta đặt ra. Mọi người cũng không tiện lấy nhiều nguyện lực châu, nếu mấy người bọn Miêu Nghị lấy nhiều một chút, chỉ sợ những người khác ngay cả một viên cũng không có, không khỏi cũng quá khó coi, vì vậy tính hết nhân số chia đều ra mỗi người vài viên. Kế tiếp kiểm lại tinh tệ cũng ít tới mức đáng thương, hiển nhiên cũng là đạo lý giống như vậy. Sau khi tới Tinh Tú Hải ai còn có thể dùng được tinh tệ nữa, tự nhiên cũng là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, có thể đổi được thứ gì hữu dụng lập tức đổi, cho nên sau khi kiểm tra xong chia nhau mỗi người một chút, kiểm lại ra yêu đan, âm đan và nội đan các loại ngược lại có hơi ngoài dự liệu mọi người, đan không phẩm đạt hơn vạn viên, nhất phẩm cũng có hơn 5.000 viên, nhị phẩm trở lên một viên cũng không có. Tình huống này mọi người vừa nhìn đã hiểu rõ trong lòng, đây là nhu phẩm cần thiết tới Tinh Tú Hải. Cũng là tiêu hao phẩm chuẩn bị cung cấp năng lượng cho pháp bảo mình. Vật này là thứ bọn Miêu Nghị cần, lúc này ở trong mắt bọn họ, trừ pháp bảo cao cấp ra, yêu đan các loại là có tác dụng lớn nhất, pháp bảo càng nhiều, cấp bậc pháp bảo càng cao, tiêu hao yêu đan càng lớn. 10 đầu lĩnh do Miêu Nghị cầm đầu cũng không khách sáo, mỗi người lấy 200 viên nhất phẩm, còn lại chia hết cho những người khác. Bọn Miêu Nghị không lấy một đống nhẫn chữ vật, thứ này không thể cất giữ trong nhau, mang trên người sẽ là gánh nặng, đeo hết trên các ngón tay cũng không có ý nghĩa. Vì vậy cho nên phần lớn đều chia cho người phía dưới. Đồ chứa trong các nhẫn chữ vật này có số lượng khổng lồ, toàn là vật liệu cần thiết cho sinh hoạt, chứa đầy hơn 20 nhẫn chữ vật, ném cho người của vệ đội chấp pháp mang. Sau khi chia xong, Miêu Nghị giữ lại 2 chiếc nhẫn chữ vật rỗng, tiện tay ném cho Thích Tú Hồng. Toàn thân trên dưới Thích Tú Hồng có thể nói không có một món bảo vật, ngay cả thanh ngân thương lúc nào cũng phải cầm trên tay, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không có. Kẻ đưa nàng tới Tinh Tú Hải cũng thật sự là cặn bã. Miêu Nghị thấy vậy không chịu nổi, hắn mang nàng theo cũng vì thấy nàng đáng thương, mấy chiếc nhẫn chữ vật cắt đầu lãnh không lấy, hắn là minh chủ lấy 2 chiếc thưởng cho nàng cũng không sao. Thích Tú Hồng nhận nhẫn chữ vật, cố gắng nặng ra một nụ cười. Tạ minh chủ. Nàng không lập tất công, đồ cũng là các huynh đệ liều mạng mới kiếm được, không tiện tùy tiện thưởng cho nàng. Miêu Nghị giải thích. Thích Tú Hồng hiểu. Thích Tú Hồng cúi thấp đầu, người này bằng lòng chứa chấp mình đã là may mắn, mình không giúp được chuyện gì, không dám hy vọng xa vời được chia bảo bối gì. Có thể được hai nhẫn chữ vật vậy là đủ rồi, tu hành nhiều năm như vậy còn chưa được hưởng mùi vị sử dụng nhẫn chữ vật. Nếu cho nàng thêm một lần cơ hội, nàng sẽ không bước lên con đường tu hành này, tình nguyện làm người phàm lập gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con, nếu không vì có nhan sắc được người ta thu nhận, e rằng tới nay vẫn còn là một tán tu. Sáu vị thống lĩnh đại nhân ôm một đống đồ đang chuẩn bị đi phân chia, cho thủ hạ chợt nhìn nhau, Đổng Toàn lấy ra một thanh bảo thương nhất phẩm ra, đưa đến trước mặt Thích Tú Hồng. Đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ trữ giáp, kính xin cô nhận lấy. Y vừa ra tay, Vương Việt Thiên cũng lập tức lấy một món bảo giáp nhất phẩm ra. Cô, đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ trữ ất. Đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ trữ bính. Sáu vị thống lĩnh cũng có ánh mắt, không chọn đồ giống nhau tặng Thích Tú Hồng, cuối cùng tặng nàng đủ một bộ pháp bảo. Chẳng qua là cách gọi cô này, quả thật là đã xem Thích Tú Hồng như nữ nhân của Miêu Nghị, khiến cho nàng xấu hổ mặt đỏ bừng, khoát tay liên tiếp không chịu nhận. Miêu Nghị ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng nói, đi tới Tinh Tú Hải, nàng hãy gác lại tự ái và thể diện, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình, có thể còn sống trở về là tốt hơn hết thảy. Nếu là một fan tâm ý của các huynh đệ, không ngại nhận lấy, hắn vừa mở miệng, Thích Tú Hồng cắn môi tiếp nhận lễ vật mọi người, nói thật nhỏ, cảm tạ. Đối với người ra mặt mỏng, hiển nhiên là thu lễ này cực kỳ khó khăn. Sáu vị thống lĩnh thấy nàng ra mặt mỏng, nể mặt của Miêu Nghị không nói thêm gì, tất cả cười ha hả xoay người đi. Không đợi quá lâu, có thật nhiều chiến lợi phẩm bổ sung, trang bị hơn ngàn nhân mã có thể nói trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc khác. Không ít người gót đủ một bộ chiến giáp, mặc dù một số người là mặt trung vừa nhất phẩm vừa nhị phẩm, nhưng dù sao có còn hơn không. Chương 343.1, thêm chút kích thích, thượng. Sau khi chỉnh đốn nhân mã, tình huống rối loạn trở nên trật tự hơn nhiều. Mấy vị đầu lĩnh cầm bản đồ Tây Tinh Hải chùm đầu vào giữa gió tuyết Tây Tinh Hải, thương nghị một địa điểm ẩn thân. Sau đó Miêu Nghị lệnh cho Tư Không Vô Ý, dẫn dắt một tiểu đội về đội chấp pháp đi trước dò đường. Sau đó hơn ngàn nhân mã ầm ầm chạy đi, vượt qua núi tuyết, giữa tinh không mênh mông, trong biển cả bao la, Tây Tú Tinh Cung vẫn thâm trầm như cũ. Hắc Vân đứng trước tinh bàn cười khành khạch quái dị nói, Đường quân, nhân mã thiền lộ các ngươi thú vị thật, nhanh như vậy lại chết thêm mấy trăm, 2000 nhân mã đã còn lại chỉ chừng 700, số còn lại suy đoán không cần chờ đến nhân mã của quỷ quốc, ta động thủ đã chết sạch, như vậy cũng tốt, tránh cho tổn thương hòa khí. Sắc mặt Đường quân nhìn chằm chằm tinh bàn cũng khó coi, bất quá lại không mặn không lạt đáp lại. Lớn lối mà không biết thẹn, kẻ không ra người không ra quỷ còn có thể sinh ra con trai, thật là ly kỳ, ngươi xác nhận đó là con trai ngươi sao? Vì sao ta nghe nói không quan hệ gì với ngươi? Ngươi nói gì? Hắc Vân nhất thời hú lên quái dị, hai mắt toát ra lục quang, toàn thiên điện lập tức quỷ khí âm trầm, đôi trăng khổng lồ đang quấn trên cột lập tức thề lưỡi nhìn lại. Vân Quảng nhất thời vui vẻ, miệng lưỡi tên Đường quân này cũng thật là thất đức, người ta khiêu khích ngoài miệng mấy câu, Đường quân lại trực tiếp công kích tới người thân, không khỏi cười hỏi. Đường quân, làm sao ngươi biết con trai người ta không có quan hệ với người ta, ta nghe lời ngươi nói có mùi giấm chua trong đó. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi rất quen thuộc quỷ bà nương kia, thật ra miệng lưỡi y còn thất đức hơn cả Đường quân. Ai ngờ Đường quân nhún nhún vai, mỉm cười một tiếng, dáng vẻ như chấp nhận. Thối lắm. Hắc Vân chỉ mũi Vân Quảng quá. Ta xé cái miệng thối của ngươi. Vân Quảng liếc xéo một cái, cười hăng hắc nói. Ngươi xé thử xem, có tin ta vặn đầu ngươi xuống làm bô đi tiểu hay không? Hai bên sắp sửa đồng thủ, một bóng trắng thoáng qua. Thất giới đại sư xuất hiện giữa hai người chắp tay nói. A-di-đà Phật, hai vị đừng quên nơi này là Phục Thanh Tinh Cung. Vừa mang tên Phục Thanh ra, Vân Quảng cùng Hắc Vân nhất tề hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Coi như bỏ qua chuyện này, nếu thật sự chọc tới Phục Thanh, hai người không thể nào chịu nổi. Các ngươi cứ tiếp tục cãi, ta đi nghỉ ngơi, Bách Lý, lão hãy trông chừng. Đường quân giống như người không có việc gì, sau khi ra lệnh cho một lão nhân sau lưng bèn chắp tay rời đi, Tây Tú Tinh Cung có an bài địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi. Ai ngờ Hồng Trần Tiên Tử đi tới trước tinh bàn oanh vàng thọ thể. Bách Lý, lão cũng đi nghỉ ngơi đi, để chỗ này cho ta. Lão nhân kia cũng không nói nhiều, gật đầu một cái rời đi. Những đại biểu khác do Lục Thánh phái tới cũng lục tục rời đi, chỉ có Vân Quảng chắp tay đi vòng qua bên người Hồng Trần Tiên Tử, nhìn chằm chằm nhan sắc Hồng Trần Tiên Tử làm người ta tim đập thình thịch, cười ha hả nói: "Hồng Trần, tìm nam nhân không thể quá kén chọn, Vân Quảng ta luôn luôn thương Hương Tiết Ngọc, muội không ngại suy nghĩ một chút." Hồng Trần Tiên Tử yên tĩnh thoát tục, mắt nhìn chằm chằm Tinh Bạn làm như không nghe những lời này. Đừng nói nhìn thẳng, ngay cả liếc nhìn cũng không, làm như không thấy Vân Quảng. Đùa giỡn không có gì vui, Vân Quảng cười khan hắc hắc hai tiếng, nói với hai người đi theo mình: "Các ngươi để lại một người coi chừng, ta đi nghỉ ngơi." Tả Nam Xuân Sinh ở lại. Trong thiên điện chỉ còn lại 6 người, Hồng Trần Tiên Tử đột nhiên vung tay áo phất qua Tinh Bàn, một điểm trên Tinh Bàn phóng đại lên, ánh mắt Tả Nam Xuân nhìn theo chăm chú. Hơn ngàn nhân mã chạy nhanh dưới bóng đêm mấy canh giờ lại tới một chỗ bờ biển, sợ gặp gỡ phiền phức, vì tiết kiệm chút thể lực cho Long Câu để ngừa vạn nhất, cộng thêm muốn tranh thủ thời gian trước khi tu sĩ 6 nước tản ra, Miêu Nghị sai người chặt cây kết bè gỗ. Đại đội nhân mã lập tức phân tán vào trong rừng núi phía sau, từng gốc cây bị chặt ngã trong đêm, sau đó dùng dây mây buộc lại tạo thành từng chiếc bè gỗ đưa xuống biển, một đám tu sĩ làm chuyện này hết sức thần tốc. Không tới nửa canh giờ, gần 300 bè gỗ được ném xuống biển, được tu sĩ thi pháp điều khiển cưỡi gió lướt sóng, chở hơn ngàn nhân mã nhanh chóng vượt biển mà đi. Trên biển trăng sáng, hàng tinh lóe lên, Miêu Nghị cởi hắc thắng ngắm trời biển trong đêm, chợt nghe lòng mình bùi ngùi cảm khái, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ, tới sẽ có một ngày mình có thể thống soái hơn ngàn nhân mã, hơn nữa hơn ngàn nhân mã cơ hồ toàn là tu sĩ thanh liên. Hắn không biết có một ngày những người này biết mình bất quá là tu sĩ Bạch Liên, sẽ có cảm tưởng thế nào? Sẽ lòng người lộn xộn không phục mình sao? Có thể lắm. Trên đường gặp hải đảo vòng qua, hơn ngàn nhân mã phiêu bạc trên biển ước chừng 5 ngày, rốt cục đã tới hải đảo ẩn thân thương nghị trước đó. Hải đảo này không lớn cũng không nhỏ, ít nhất trên bản đồ vô số đảo ở Tây Tinh Hải, hòn đảo này không có gì là nổi bật. Mọi người không vội vã lên bờ, Miêu Nghị lệnh hai thống lĩnh dẫn dắt nhân mã khám xét khắp nơi một lượt. Đợi gần nửa ngày sau, hai đạo nhân mã hồi báo, trên đảo không phát hiện những người khác, Miêu Nghị mới sai người phá hủy bè gỗ cùng nhau lên bờ. Mọi người chạy khắp trên đảo một vòng, sau khi làm quen địa hình bàn chọn một đại hạp cốc sâu trong núi ẩn thân, Long Câu để lại nuôi trong sơn cốc, những người khác khai mở huyệt động trên vách núi. Trong hạp cốc có một thác nước, không sợ thiếu nước sinh hoạt. Hoàn cảnh cũng thanh u, ở chỗ này đừng nói trốn 10 năm, cho dù là trốn trên 100 năm cũng không thành vấn đề. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, mấy đầu lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng. Miêu Nghị cũng đứng với mấy người trên vách núi, cất tiếng than thở. Ngay cả Lục Thánh cũng phái người đến tham dự, chúng ta đừng hy vọng lọt vào danh sách 100 người đứng đầu, chỉ cầu mọi người cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Hy vọng chúng ta có thể trốn đến khi Tinh Tú Hải Kham Loạn Hội kết thúc. Mọi người gật đầu khen phải, đây cũng là hy vọng của tất cả mọi người. Vì ổn thỏa, Miêu Nghị lại sai người phân tán ra bốn phía trên đảo, mỗi ngày thay phiên nhau trực canh phòng. Hơn ngàn nhân mã được an bài như vậy, Thích Tú Hồng và Miêu Nghị ở cùng một chỗ. Trong huyệt động Miêu Nghị mở thêm một cái động nhỏ. Người khác gọi nàng là cô, nàng cũng dần dần quen, phụ trách chuyện sinh hoạt ăn uống thường ngày của Miêu Nghị, thật sự là làm việc vặt. Tu vi nàng ở Hồng Cân Minh không làm được chuyện chém giết, không thể đứng chân, chỉ có thể làm chút chuyện có khả năng. Thời gian đảo mắt đã là một năm sau, bất kể bên ngoài phong vân biến ảo như thế nào, hơn ngàn nhân mã ẩn nấp trong đại hạp cốc thâm sơn sống cuộc sống tu hành ngăn cách với đời, cũng không gặp phải người ngoài quấy rầy. Chương 343.2, thêm chút kích thích, hạ. Tình huống hiện tại giống như mọi người hy vọng lúc trước, thần kinh căng thẳng cũng dần dần thanh tĩnh lại, không gây chuyện thị phi với nhau, trung sống hòa hợp, chỉ chờ chịu đựng qua 10 năm này. Về chuyện tranh hạng trở về làm phủ chủ, mọi người cũng chỉ cười ha hả, trước đó còn không biết Lục Thánh cũng phái người đến tham dự, rốt cục nhờ Miêu Nghị biết được. Nghe vậy mọi người càng thêm kinh hãi, quyết định không làm chuyện viễn vong này. Một tiếng sấm chấn động giữa trời mưa đêm to như chút, Miêu Nghị nhắm mắt trong tu luyện bị kinh động, bèn bước xuống giường đá đi tới cửa động. Chỉ thấy bên ngoài cuồng phong gào thét, liếc nhìn nước lũ cuồn cuộn chảy bên dưới, thấy còn một khoảng cách mới ngập tới huyệt động Long Câu ẩn thân mới yên lòng. Không trung sét đánh kinh người, Miêu Nghị ngẩng đầu ngắm nhìn nhớ tới Thiên Nhi cùng Tuyết Nhi ở Trấn Hải Sơn, nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào với hai nàng. Không biết tình huống hiện tại của Trấn Hải Sơn thế nào, hắn đã đi rồi, đám thủ hạ chắc chắn không an phận, cũng không biết hai nàng có sao không. Về phần lão nhị và lão tam, bây giờ hắn cũng không phải lo lắng nữa. Thời điểm nhớ tới Thiên Nhi và Tuyết Nhi còn nhiều hơn cả nhớ lão nhị và lão tam. Kể từ khi biết người mang lão nhị đi chắc cũng là hạng người pháp lực phi phàm. Biết được lão nhị cùng lão tam đều có chỗ dựa, hắn bắt đầu vì mình mà sống. Hắn biết nếu tu vi mình không đạt tới mức tương đối cao, có gặp lão nhị cùng lão tam cũng không có ý nghĩa. Vì đại ca vô dụng như hắn sẽ không giúp được gì, ngược lại có thể sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Cho nên tốt hơn phải sống tiếp cho thật tốt, để cầu có một ngày có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt lão nhị cùng lão tam mà không phải liên lụy bọn họ. Minh chủ, ngươi đang suy nghĩ gì? Nghe được bước chân hắn, Thích Tú Hồng cũng đi theo ra ngoài đứng ở sau hắn một hồi, nghe hắn thở dài một tiếng, không nhìn được lên tiếng hỏi. Hai người ở trong huyệt động cô nam quả nữ cùng nhau chung sống hơn một năm, đã không còn mất tự nhiên như lúc ban đầu. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, bên ngoài một tiếng sét đánh vang rội, mượn ánh sáng tia chớp thấy được gương mặt Thích Tú Hồng thanh tú động lòng người. Đang nhớ lại cảnh tượng ái ân triền miên với Thiên Nhi và Tuyết Nhi, có thể nói Miêu Nghị thoáng động trong lòng, có chút xúc cảnh sinh tình, rất tự nhiên giơ tay vuốt lên má của nàng, từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng nõn. Minh chủ, ngươi, muốn làm gì? Thích Tú Hồng cả kinh, đưa tay giữ lấy cổ tay hắn, ánh mắt nhìn Miêu Nghị có vẻ hoảng sợ phức tạp. Cô nam quả nữ ở một trong sơn động trung sống lâu như vậy, lâu ngày sinh tình là chuyện rất tự nhiên, không nói lâu ngày sinh tình, chút tình cảm với nhau là không tránh khỏi, ít nhất giữa nhau sẽ không còn khoảng cách. Miêu Nghị mỉm cười nói, ta muốn làm gì nàng không khó đoán lắm, nàng yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng, nếu nàng từ chối, vậy cũng không sao. Cổ tay Thích Tú Hồng nắm tay hắn hơi run rẩy, nàng cảm thấy làm như vậy không thích hợp, nhưng cuối cùng quỷ thần xui khiến vẫn từ từ buông lỏng cổ tay Miêu Nghị ra. Có lẽ là bên ngoài mưa gió đầy trời tiếng sấm ầm ầm là một nữ nhân cảm thấy, cần một vai bờ rửa vào, dưới thiên lôi không phải là nơm nớp lo sợ ẩn nấp chính là dục dịch muốn động. Một tay khác Miêu Nghị nắm lấy tay nàng vừa buông ra, hết sức bá đạo kéo nàng vào trong lòng mình, thân thể mềm mại thơm ngát. Thoáng qua, Miêu Nghị đã ôm ngang eo nàng, sẽ bước đi vào trong huyệt động, đặt nàng xuống giường, từ từ cởi bỏ y phục. Chỉ chốc lát sau, một thân thể mềm mại trắng nõn bị tứ chi thẹn thùng khép nép che giấu, bại lộ trước mắt hắn. Đối với nam nhân, nếu chưa trải qua chuyện nam nữ còn đỡ, nếu đã trải qua rồi, vậy tính nhẫn nại trong chuyện này sẽ không cao, cho nên hết thảy trở nên xe nhẹ đường quen. Bên ngoài mưa gió vần vũ, giữa tiếng sấm ầm ầm còn pha lẫn tiếng nữ nhân rên rỉ, thoáng qua đã 3 năm, thời kỳ thảm thiết nhất của Tinh Tú Hải Kham loạn hồi đã qua. 3 năm qua là thời kỳ mà tu sĩ tử vong cao nhất, 18 vạn yêu ma quỷ quái đã giảm xuống gần 3 thành, gần 12 vạn tu sĩ tán thân Tinh Tú Hải. Những người còn lại hoặc là mang theo nhiệm vụ tìm kiếm con mồi khắp nơi, hoặc chính là giống như bọn Miêu Nghị, làm rùa đen rút đầu tìm nơi ẩn nấp ý tưởng giống như bọn Miêu Nghị, không phải số ít, hơn nữa còn là tuyệt đại đa số. Tây Tú Tinh Cung, những người vây trước tinh bàn tự nhiên phát hiện những chuyện này. Trên bản đồ Tây Tinh Hải, linh hoạt nhất chính là 6 điểm đỏ mang theo một ít điểm trắng chạy tán loạn khắp nơi, đại đa số điểm trắng đều ẩn nấp bất động. Tây Tinh Hải lớn như vậy, dù là có không ít, người muốn tranh đoạt thứ hạng trong 100 người đầu, nhưng nếu quyết ý lẩn trốn, muốn tìm được con mồi thật sự là vô cùng khó khăn. Xác suất tử vong kham loạn hội có thể nói là càng ngày càng ít, những điểm trắng kia đã 10 mấy ngày cũng không có biến mất một điểm nào. Mọi người vây trước tinh bàn có vẻ không chịu nổi, cơ mỹ mi chỉ một điểm đỏ tức giận nói. Hại con ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đám người này cho rằng ẩn nấp là có thể tránh thoát được sao? Bàn tay hát vân phất qua tinh bàn, một điểm phóng đại tới toàn bàn, cũng chỉ vào đó nói. Các ngươi xem thử, chỗ này tồi tệ nhất, lại có hơn 1000 người trốn cùng một chỗ với nhau, dường như đã 2 năm qua chưa hề rời đi, bọn họ muốn làm gì? Đây là chạy đến Tinh Tú Hải tu luyện hay là tham gia kham loạn hội, rốt cục là nhân mã của nước nào? Thành viên tham dự chạy tán loạn khắp nơi ở Tây Tinh Hải, mọi người cũng không thể nào nhìn mãi vào tinh bàn mà không rời đi. Trong lúc nhất thời, dù là ai cũng không tiện xác nhận rốt cục là nhân mã của nước nào, sợ lầm lẫn mắng phải nhân mã của nước mình. Mọi người tại chỗ, chỉ có Hồng Trần Tiên Tử cùng Tạ Nam Xuân, một mực chú ý động tĩnh của cánh nhân mã này. Mặc dù cánh nhân mã này 3 năm qua một mực không nhúc nhích, nhưng ngược lại làm cho trong lòng hai người càng thêm chắc chắn, chính là nhân mã Thiền Lộ Tiên Quốc vừa lên bờ liền tự giết lẫn nhau. vốn là nhìn động tĩnh lúc vừa lên bờ, còn tưởng rằng những người này rất dữ, ai ngờ sau đó chuyện tự giết lẫn nhau cũng không xảy ra nữa, hơn ngàn người lại cùng trốn với nhau trong những năm qua. Bất quá Hồng Trần Tiên Tử cùng Tạ Nam Xuân đều không lên tiếng nói ra chân tướng. Vân Quảng trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Kham Loạn Hội đừng nói 10 năm, cho dù là 100 năm cũng không xong, nên cho bọn họ thêm chút kích thích. Phần lớn người cùng gật đầu hưởng ứng. Vân Quảng lập tức vung tay lên. Người đâu, đem ghi chú vị trí hiện tại của tất cả nhân mà tới cho chính bọn họ. Không bao lâu sau, mười mấy đạo hồng quang từ Tây Tú Tinh Cung bắn ra, bay đi các nơi Tây Tinh Hải. Chương 344.1 là họa thì không tránh khỏi. Thượng, trong hạp cốc giữa núi sâu, Miêu Nghị đang khoanh chân trên giường đá tu luyện. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng vù, đồng thời truyền tới ầm một tiếng nổ vang. Miêu Nghị cả kinh nhanh chóng lắc mình ra cửa động hai bên bên ngoài cũng có không ít người thò đầu ra ngoài xem là chuyện gì. Chỉ thấy trên một vách núi vốn có một khối nham thạch lồi ra đã biến mất, có một miếng ngọc điệp cắm trên đó. Triệu Phi từ trong động phi thân ra, lấy ngọc điệp kia đáp xuống đất xem, thoáng qua sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Gì vậy? Lỗ Tư Bình phi thân rơi vào bên cạnh y hỏi. Triệu Phi cũng không nói gì, thuận tay đưa ngọc điệp cho y. Lỗ Tư Bình xem qua, sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, người đi tới xem qua xong ai nấy sắc mặt đại biến. Con bà nó, Tư Không vô ý cất tiếng thóa mạ. Thích Tú Hồng đi theo sau lưng Miêu Nghị tới, nhìn bề ngoài, Thích Tú Hồng vẫn như trước, không nhìn ra nàng và Miêu Nghị từng phát sinh qua bất kỳ quan hệ gì. Kể từ sau đêm đó, thỉnh thoảng Miêu Nghị cùng nàng vui vài cá nước, nàng cũng sẽ không từ chối hoặc phản kháng. Nhưng sau khi mặc y phục vào lại có thái độ như thường, dường như từ trước tới nay giữa hai người chưa từng xảy ra quan hệ, vẫn tiếp tục làm việc vặt. Miêu Nghị có lòng kéo gần quan hệ hai bên hơn, nhưng nàng lại có lòng giữ một khoảng cách, làm Miêu Nghị không biết nói gì. Gì vậy? Miêu Nghị hỏi, ngọc điệp đến tay hắn, sau khi xem xong sắc mặt cũng đại biến. Trong ngọc điệp vẫn là bản đồ Tây Tinh Hải, bản đồ trước kia bọn họ nhận được trên thuyền chỉ ghi chú vị trí của các đạo nhân mã lên bờ. Mà trong bản đồ mới này lại ghi chú vị trí các đạo nhân mà đang ẩn nấp, hạt cốc mà Hồng Cân Minh ẩn thân cũng được ghi trong đó. Điều này hiển nhiên không phải là trò đùa ác, người ta có thể tìm tới nơi này hơn nữa đưa bản đồ cho bọn họ, đương nhiên là đã phát hiện bọn họ. Phía trên có lời ghi chú kèm theo, người nhận được ngọc điệp cũng không chỉ có bọn họ, mà là nhân mã các nơi đều nhận được, hơn nữa sẽ coi tình huống mà định. Thỉnh thoảng sẽ cập nhật vị trí mới của các đạo nhân mã, cho đến hết kỳ hạn 10 năm quyết ra 100 tên cuối cùng, ý nói là đừng ai mơ dùng phương thức lẩn trốn để vượt qua. Bây giờ rốt cuộc mọi người cũng hiểu ra, tại sao cuối cùng Tinh Tú Hải Kham Loạn, hội chỉ có thể có 100 người sống sót trở về. Đây là đang ép chúng ta vào chỗ chết. Miêu Nghị phẫn hận gầm một tiếng. Minh Chủ, làm sao bây giờ? Triệu Phi nói, nơi đây không thể ở lâu. Nhưng bây giờ xem tình huống bất kể đi tới chỗ nào cũng như nhau, cho nên còn chưa tới mức không đi không được. Chúng ta đã tương đối quen thuộc địa hình trên đảo này, há có thể không lợi dụng. Huống chi hơn ngàn nhân mã chúng ta cũng không phải bất tài. Ai muốn lấy mạng chúng ta trước hết cũng phải xem có bản lãnh hay không. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nơi này là chiến trường chính của chúng ta. Ánh mắt Miêu Nghị quét nhìn mọi người một vòng, thình lình nhìn về phía Đổng Toàn, quả quyết hạ lệnh. Đổng Toàn, ngươi lập tức dẫn dắt bộ trữ giáp đi chặt cây cối chế tạo bè gỗ. Sau khi chế tạo xong xuôi hãy giấu ở dãy đá ngầm phía nam đảo, cần phải giấu thật kỹ, vạn nhất cường địch tập kích chúng ta không ngăn được. Đó là phương tiện đại đội nhân mã chúng ta mau chóng chạy trốn, ngàn vạn lần không thể sơ thất. Dạ, Đổng Toàn ôm quyền lãnh mệnh, ngay sau đó triệu tập bộ trữ giáp nhân mã ầm ầm chạy ra hạp cốc. Vương Việt Thiên dẫn nhân mã bộ chữ ất phân tán xung quanh toàn đảo, phát hiện bất kỳ địch nhân nào tới lập tức báo lại. Dạ, Vương Việt Thiên lãnh mệnh, vội vàng triệu tập nhân mã bố trí. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Miêu Nghị chỉ về phía dòng suối ở giữa sơn cốc, phất tay xuôi dòng chỉ về phía thác nước cuối hạp cốc. Tập hợp những người khác theo ta, dọc theo thác nước lên hồ trên đỉnh núi. Mọi người không biết hắn làm như vậy là có ý gì, nhưng đã chứng kiến năng lực của hắn, biết hắn sẽ không phát lệnh loạn xạ, tức thì lãnh mệnh. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nhân mã tụ họp xong, đi theo sau lưng Miêu Nghị ầm ầm lao ra hạp cốc, dọc theo hạp cốc lên trên, thuận thác nước mà lên, thẳng tới ngọn núi cao nhất trên đảo ngoài 30 dặm. Đại đội nhân mã xuyên dừng leo lên đỉnh núi, trước mắt cho người ta có cảm giác thông suốt nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ thấy đỉnh núi là một cái hồ to lớn, nổi bật giữa trời xanh mây trắng, giống như một viên bảo thạch màu xanh nhạt lẳng lặng nằm giữa trời đất, ven hồ hoa dại như gấm. Hồ trên đỉnh núi này cũng không biết là được hình thành thế nào, dù sao mọi người ở chỗ này mấy năm, cũng coi như thường tới đây, phát hiện bất kể là trời nắng hay là mưa, nước hồ nơi này vẫn giữ vững mực nước ổn định quanh năm, không thấy dâng lên cũng không thấy cạn đi. Sóng gợn lăn tăn mặt hồ, các loại thủy cầm đang nhàn nhã bơi lội. Bây giờ không ai có nhàn tình nhã chí thưởng thức cảnh này, Miêu Nghị chỉ về phía bốn mặt hồ, hạ lệnh, đào 18 lỗ mồi bốn phía hồ chuẩn bị sử dụng. Nếu là một nhóm nhỏ nhân mã tới xâm phạm, hơn ngàn nhân mã bọn ta không cần sợ bọn họ. Nếu có thật nhiều người tới xâm phạm, sẽ dẫn dụ bọn họ đến lỗ mồi, sau đó dỡ bỏ đá ngăn cho nước ào xuống. Trước hết xả nước khiến cho bọn họ rối loạn, sau đó chúng ta động thủ ắt sẽ làm chơi ăn thật. Mọi người mừng rỡ, đây chính là biện pháp rất tốt, mặc dù quá mức tổn đức nhưng vẫn tốt hơn là mất mạng mình. Địa điểm ẩn thân mọi người đã bại lộ, không thể trì hoãn, hiện tại có biện pháp tự vệ tốt khiến cho tinh thần mọi người cực kỳ phấn chấn, lập tức chấp hành pháp chỉ minh chủ. Chuyện liên quan đến mạng mình không ai dám lười biếng, về phần hoàn cảnh ưu mỹ nơi này có thể bị phá hỏng hay không, không ai thèm quan tâm tới. Nhiều tu sĩ thanh liên như vậy cùng nhau đồng thủ làm chuyện này, dĩ nhiên tốc độ là hết sức thần tốc, không tới nửa ngày đã tạo xong 18 lỗ mồi xung quanh hồ dọc theo đỉnh núi. Cởi hắc thắng chạy xung quanh hồ một vòng, Miêu Nghị lại sai người mang một ít cự thạch tới, để xuống cạnh các lỗ mồi, chuẩn bị sử dụng bịt lại sau khi tháo nước. Nếu có thể ỷ vào hồ trên núi này chống đỡ cường địch, dĩ nhiên là chuẩn bị ở chỗ này lâu, sẽ sử dụng thủ đoạn tháo nước phá địch này, cho đến khi nào không thể phát huy hiệu quả được nữa, lúc ấy rời khỏi đảo này cũng không muộn. Chỉ thấy chúng tu sĩ thanh liên ai nấy dính đầy bùn đất trên người, dơ bẩn giống như dân phu, bọn họ lấy cự thạch trong núi đặt lên lưng long câu, mượn cước lực của long câu vận chuyển từng tảng lên đỉnh núi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, mọi người lại đào huyệt động ẩn thân xung quanh đỉnh núi, không tiếp tục ở trong hạp cốc bên dưới nữa, sẽ canh giữ ở đỉnh núi chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Chương 344.2 là họa thì không tránh khỏi, hạ. A Tú Tinh Cung, Hắc Vân đứng ở trước tinh bàn thỉnh thoảng cười âm hiểm khành khạch vài tiếng. Sau khi truyền ngọc điệp ghi chú nơi ẩn thân của các đạo nhân mã ra, các điểm sáng trên tinh bàn lập tức trở nên linh hoạt. Rất hiển nhiên mọi người đều biết mình không trốn được nữa, đều đang bỏ chạy giữ mạng, nỗi gian lao vất vả trong đó người ngoài khó có thể hiểu được, cả ngày ở trong trạng thái lo lắng đề phòng sợ hãi. Tần số những điểm sáng màu trắng kia biến mất lại dần dần nâng cao, mặc dù không thường xuyên bằng lúc vừa mới bắt đầu, nhưng mỗi một điểm sáng biến mất đều có nghĩa một tu sĩ tán thân ở tinh tú hải. Cuối cùng tất cả đều động rồi. Hắc Vân cười gian hai tiếng, ánh mắt của y nhìn chăm chú vào điểm đỏ đại biểu con trai mình. Rõ ràng có thể thấy con trai mình đang săn giết những điểm sáng màu trắng kia, điểm trắng gặp gỡ điểm đỏ đại biểu con trai y đang biến mất từng cái một. Cũng không động toàn bộ. Đệ tử đạo Thánh Phong Bắc Trần Hoa Ngọc, một bộ đạo bào màu đen giơ tay chỉ. Hơn ngàn nhân mã kia vẫn ở nguyên một chỗ bất động. Bản đồ bao quát một diện tích rộng lớn như vậy, không thể nào thể hiện được hoạt động của những điểm sáng trên phạm vi nhỏ, mặc dù có hơn ngàn nhân mã. Hồng Trần Tiên Tử cùng Tạ Nam Xuân đã sớm chú ý tới, chỉ bất quá một mực không có lên tiếng mà thôi. Vân Quảng chắp tay sau lưng cười hắc hắc. Xem ra là ỷ vào người đông thế mạnh cho nên bất động. Hắc Vân mắt bốc lục quang nói, đây chính là miếng thịt béo, nếu ai có thể tới trước chỗ này đánh hạ nhóm người này, một lần sẽ lấy được 1000 chiếc vòng vàng, nhất định thứ hạng sẽ ra tăng thật nhanh. Mọi người nghe vậy gật đầu, xác thực là như vậy. 18 vạn tu sĩ, nếu chia đều cho 100 người đứng đầu, vậy chỉ cần lấy được 1800 chiếc vòng vàng, không cần quá nhiều, nhất định sẽ danh liệt vào 100 người đầu. Cho nên ai có thể lấy được hơn ngàn vòng vàng này, nhất định thứ hạng sẽ ra tăng không ít. Đối với người đại biểu Lục Thánh xuất chiến, tranh thứ hạng đại biểu mặt mũi Lục Thánh, nhất định là thèm đỏ mắt. Thế nhưng chỉ có thể là thèm đỏ mắt, không cách nào thông báo cho người mình lao thẳng tới chỗ đó. Có một số quy tắc trò chơi vẫn phải tuân thủ, không thể bởi vì là người của Lục Thánh là có thể ăn gian ở tinh tú hải. Nếu thật làm như vậy, danh tiếng Lục Thánh cũng hoàn toàn mất hết. Đến lúc đó bất kể Lục Thánh lợi hại tới mức nào đi nữa, dưới tình huống trước sau gì mọi người cũng phải chết, ngay cả một chút sinh cơ cũng không cho người ta, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn, tinh tú hải kham loạn hội cũng đừng mơ tiếp tục tổ chức. Đường Quân chỉ một điểm đỏ, giọng nói lộ vẻ bất thiện. Văn Quảng, con trai ngươi chạy thật mau, có phải được người nào chỉ điểm cố ý làm khó dễ nhân mã tiên quốc ta hay không? Đừng nói y, Văn Quảng cũng có vẻ buồn bực. Ngay sau khi lên bờ, con trai y lập tức dẫn theo một đám người chạy thẳng về phía nhân mã tiên quốc lên bờ, cơ hồ là lấy thời gian nhanh nhất chạy tới địa phương khai chiến đầu tiên ở Tây Tinh Hải, chính là địa phương nhân mã thiền lộ tiên quốc lên bờ. Sau khi rời chỗ này lại chạy tán loạn khắp khu vực tiên quốc lên bờ, quả thật là đại khai sát giới với nhân mã tiên quốc, muốn không để cho người hoài nghi con trai mình đang đối nghịch với nhân mã tiên quốc cũng khó khăn. Sau đó lại chạy khắp toàn bộ Tây Tinh Hải, giống như chó điên, gặp ai giết nấy. Nói ra cũng không sai, trên bản đồ toàn bộ Tây Tinh Hải, thật đúng là không ai có thể chạy nhanh hơn con trai y, cũng không sợ mệt mỏi. Văn Quảng ho khan hai tiếng. Đường Quân, chuyện không có chứng cớ không nên nói bậy nói bà, con ta rõ ràng chạy khắp nơi trên toàn Tây Tinh Hải, nào có cố ý làm khó dễ nhân mã tiên quốc ngươi, vô tình gặp phải cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắc Vân cười khành khạch nói chen vào, chuyện rất rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra, Đường Quân, có vài người cho ngươi là kẻ ngốc. Văn Quảng cau mày lại, đổi chủ đề cười lạnh nói, không giống người không giống quỷ còn có thể sinh ra con trai, thật là ly kỳ, không phải là tìm người khác giúp một tay chứ. Đường Quân, nghe nói ngươi rất quen thuộc quỷ bà nương kia phải không? Lại là lấy chuyện này tiến hành công kích người thân, Hắc Vân nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ mũi Văn Quảng gầm thét. Ta xé cái miệng thối của ngươi. Văn Quảng liếc xéo. Ngươi xé thử ta xem. Đường Quân hừ lạnh hai tiếng. Há có thể không nhìn ra hai bên đều đang cố ý khích bác. Không có lên tiếng nữa. Nhìn hai người tranh cãi. Có câu là phúc thì không phải là họa thì không tránh khỏi. Một kỳ sĩ chạy lên hồ trên núi cấp báo với Miêu Nghị. Minh chủ, có hơn 100 nhân mã vượt biển tới. Miêu Nghị lập tức triệu tập nhân mã, để lại một đội nhân mã ở lại giữ nơi đây, dẫn dắt hơn 700 kỵ sĩ lao xuống đỉnh núi, lập tức chia ra ba đường, đi ẩn thân ở hạp cốc trước mai phục dọc đường. Bất kể đối phương là ai, có thể tìm tới chỗ này, nhất định là thấy được ghi chú trên miếng ngọc điệp kia. Bờ biển sóng chào, 110 kỵ sĩ cởi bè gỗ còn chưa cập bờ, đã rối rít từ bè gỗ bay lên, rơi xuống trên bờ khác. Dưới ánh mặt trời trói chang, người cầm đầu mang mặt nạ bạc, trên mặt nạ chỉ trừ hai lỗ mắt, không thấy được miệng mũi. Phía sau mặt nạ, hai con mắt âm trầm lạnh lẽo ngắm nhìn bốn phía. Chúng kỵ sĩ sau lưng y cũng mang mặt nạ sắt, cả nhóm người không thấy ra bại lộ ra ngoài, ngay cả tay cũng đeo bao tay. Những người này vừa lên bờ, quanh thân rõ ràng phiêu động âm khí lạnh lẽo. Kỳ lạ nhất chính là long câu của họ, nhìn sơ qua dường như giống hệt long câu bình thường. Bất quá hình dáng gầy hơn một chút, nhìn kỹ sẽ phát hiện, khác biệt lớn nhất ở ánh mắt của long câu là một đôi tròng mắt xám trắng, không thấy được con ngươi. Trên trăm thước long câu này đều có mắt màu trắng, cũng không hề linh hoạt như mắt long câu bình thường, đứng đó bất động giống như tượng đá. Theo như ghi chú trên ngọc điệp, hẳn là trên hòn đảo này, cũng không biết, còn ở đó hay không. Tên cầm đầu cười hăng hắc nhìn chung quanh, sau đó lại nói, bất kể nói thế nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Hai người đi trước dò đường. Phía sau y lập tức có hai kỵ sĩ chạy ra, chạy nhanh về phía cánh rừng trước mặt. Miêu Nghị đang ẩn nấp xa xa âm thầm tra xét nhíu mày một cái. Đối phương cẩn thận như vậy, muốn mai phục sợ là khó khăn. Vì khích lệ tinh thần, hắn đích thân mang theo chừng 20 người dù địch xâm nhập, bây giờ xem ra phải chủ động xuất kích. Miêu Nghị vung tay lên nói, trước hết giết chết hai thám tử kia, xuất kích. Hơn 20 kỵ sĩ lập tức ầm ầm, từ sườn núi lao xuống đánh chặn đường hai tên thám tử kia, không thể để cho đối phương phát hiện phía sau còn có mai phục. Tên cầm đầu trên bờ biển chợt híp mắt lại, nhìn chằm chằm nhân mã đột ngột xuất hiện nơi xa, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một trận. Chương 345, Cương Thi Long Câu. Ai tên thám tử kia lập tức chuyển hướng quay về, nhanh chóng trở về hàng ngũ, hơn trăm nhân mã lập tức bày ra trận thế công kích. Miêu Nghị dẫn đầu xung phong ở phía trước vừa chạy tới bìa rừng thấy rõ hình dạng người tới, trên bờ biển, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhanh chóng vung thương, hơn 20 kỵ sĩ rối rít cất vó rừng ở bìa rừng. Cương Thi Long Câu. Sau lưng Miêu Nghị truyền tới một trận xì xào bàn tán hơi có vẻ giật mình. Miêu Nghị đã không còn là tiểu tử mới vào giới tu hành, tự nhiên hôm nay biết Cương Thi Long Câu là cái gì. Cái gọi là Cương Thi Long Câu chính là luyện chế long câu thành cương thi nửa chết nửa sống, bình thường cũng là quỷ tu điều khiển vật khởi loại này. Ngược lại không phải là quỷ tu bình thường không thể điều khiển long câu bình thường, thật sự là bởi vì âm khí trên người quỷ tu quá nặng, ngay cả loại linh thú huyết khí vương cương như long câu tiếp xúc lâu cũng không chịu nổi. Cho quỷ tu cởi vài ngày còn không có gì, một khi cởi lâu, khí huyết long câu bị âm khí ăn mòn, tốc độ chạy sẽ dần dần chậm lại, trong vòng nửa tháng nhất định phải nổ tan xác mà chết. Mà long câu bị luyện chế thành cương thi cũng cường hãn hơn long câu bình thường, loại cương thi long câu này không sợ đau đớn, cho dù là chém vào thân thể nó hàng trăm hàng ngàn đao cũng vô dụng, trừ phi đâm thủng tim nó hoặc chặt đầu nó mới có thể giết chết được. Còn có một điểm tương đối đặc thù là những tu sĩ khác không cách nào điều khiển, cương thi long câu chỉ có quỷ tu mới có thể điều khiển. Không cần nói, toàn bộ hơn trăm người trước mắt là quỷ tu. Năm xưa Miêu Nghị cũng chỉ đã giao thủ với một quỷ tu ở Diệu Pháp Tự, sau đó cũng chưa từng thấy qua quỷ tu nữa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều quỷ tu như vậy. Quỷ tu có thể tới tham gia Tinh Tú Hải Kham Loạn, hội hiển nhiên không phải là tên nữ quỷ ở Diệu Pháp Tự có thể so sánh. Càng làm cho Miêu Nghị giật mình là hơn 100 tên quỷ tu này, cơ hồ mỗi người từ trên xuống dưới toàn là pháp bảo nhị phẩm, chỉ có vài người cá biệt còn có lẫn một ít pháp bảo nhất phẩm. Bọn người này có thể chủ động xuất kích khắp nơi tìm kiếm con mồi, hơn nữa có thể sống đến bây giờ, dĩ nhiên là đoạt được không ít bảo bối từ trên người người khác. Là quỷ tu phương nào tới phạm ta? Miêu Nghị giơ thương quát hỏi. Nực cười, Tây Tinh Hải này trở thành địa bàn của ngươi từ lúc nào? Cho dù là tới xâm phạm ngươi thì đã sao? Người cầm đầu cười hăng hắc nói. Tụ âm tông khuôn liên thu ở chỗ này, nếu bọn ngươi xuống ngựa đầu hàng, ta tha cho bọn ngươi không chết. Lời này có quỷ mới tin được, ngươi có thể chủ động tìm phiền phức ở Tinh Tú Hải đều không phải là hiền lành. Miêu Nghị nhanh chóng quay đầu giơ thương nói. Đối phương thế lớn, không thể địch lại được, rút lui. Khuôn mộ đã tới, các ngươi còn muốn chạy. Khuôn liên thu cười một tiếng quái dị, phất tay gọi ra một tấm gương đồng đen kịt, mặt trước bóng loáng, mặt sau và xung quanh có khắc bách hài đồ, nhìn có vẻ ghê rợn. Chỉ thấy gương đồng ở trong tay ý lóe lên thanh quang, những tiếng ti ti vang lên, một luồng hắc khí rét lạnh từ mặt gương chợt điên cuồng phun ra, trong khoảnh khắc quét ra xa ngoài trăm thước, nháy mắt bao trùm diện tích mấy chục trượng núi rừng phía trước. Khí băng hàng thấu xương thình lình ập tới, bọn Miêu Nghị mới vừa quay đầu còn chưa kịp chạy đã chìm, trong làn khí âm hàng đen kịt này, thứ này thật sự không có cách nào ngăn cản được. Miêu Nghị thi pháp phòng ngự giơ thương quét liên tục mấy cái, trong nháy mắt ý thức trở nên mơ hồ, có thể cảm giác được cơ thể mình đang nhanh chóng đóng băng, khí âm sát kia thật sự vô cùng lợi hại. Tia ý thức cuối cùng của Miêu Nghị thầm nói hỏng bét, hắn là minh chủ nếu cứ xung phong phía trước như vậy mãi có chút nguy hiểm, mấu chốt là tu vi chẳng ra gì, nhưng cũng không thể co rút mãi ở phía sau, đến lúc đó đồng liêu Hồng Cân Minh sẽ nghĩ hắn thế nào. Vốn định dù địch xâm nhập nguy hiểm không lớn, lại không cần giao phong chính diện, mình là minh chủ có thể làm gương một chuyến, sau đó hắn không lên trước cũng không ai nói được gì nữa. Ai ngờ vừa lên đã lập tức gặp phải nhân vật lợi hại, chỉ cần lấy một món pháp bảo ra đã thu thập hết thảy mọi người, lần này lật thuyền trong mương rồi, khí đen phun ra rét lạnh một trận, sau đó thình lình thu trở lại vào trong gương đồng không còn sót lại chút nào. Chỉ thấy bọn Miêu Nghị cởi trên long câu trở nên cứng đờ trong rừng, kể cả long câu cùng duy trì một động tác, toàn thân phủ một màn xương trắng, dường như đã đóng băng. Tất cả cây cối xung quanh cũng phủ một màn xương, chỉ có địa phương nào có ánh mặt trời chiếu đến, làn xương này mới hóa thành xương mù đen tiêu tán. Bên trong rừng cây có thể nói toàn là băng xương, phàm là địa phương bị khí âm sắc phun trúng, nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi lập tức trở nên trắng bệch. Khuôn liên thu cầm gương đồng trong tay nhất thời cười ha hả. Dưới huyền âm bảo kính của khuôn mộ, mấy tên tiểu tặc còn muốn chạy, chạy được sao? Đi, luyện chế bọn họ thành cương thi cho ta, sau đó lấy âm đan. Tinh Tú Hải Kham Loạn hội vì bảo đảm trình độ công bình nhất định, không cho phép sử dụng pháp bảo tam phẩm, nếu không đại đa số người không cách nào chơi tiếp, mấu chốt không có nhiều người có thể dùng được pháp bảo tam phẩm. Mà huyền âm kính này đã là pháp bảo cực phẩm trong nhị phẩm, không phải là uy lực sát thương của pháp bảo nhị phẩm thông thường có thể so sánh được. Mặc dù vẫn còn nằm trong phạm vi pháp bảo nhị phẩm, nhưng tính cả biến hóa quỷ dị trong đó, cũng đã có thể coi là chuẩn pháp bảo tam phẩm, bên trong chứa rất nhiều khí âm sát. Quy tắc trò chơi là chết, người là sống, có thể xí xóa đôi chút, nếu như có thể sử dụng pháp bảo tam phẩm, tụ âm tông của y còn có pháp bảo lợi hại hơn. Y còn đang cười quái dị đắc ý, lại không biết khí âm hàn vừa chạm vào pháp nguyên trong cơ thể Miêu Nghị, lập tức bị bắn ngược lại, pháp nguyên lóe lên một điểm tinh quang, trong nháy mắt lan tràn ra toàn bộ pháp nguyên, rực rỡ hoa lệ, nhanh chóng xoay tròn như cơn chốt xoáy, quét sạch khí âm sắc trong cơ thể Miêu Nghị, giống như mặt trời rực rỡ trong vũ trụ tinh không, mênh mông cùng cuộn, chí dương chí thánh. Ủa? Khung Liên Thu đột nhiên ủa một tiếng kinh ngạc, bởi vì chính mắt y thấy băng xương trên người Miêu Nghị nháy mắt biến mất. Miêu Nghị tỉnh lại lập tức phát hiện mới vừa rồi chúng chiêu có chỗ tương tự với Tiểu Đường Lan, thầm nói may mắn, nhanh chóng thi pháp giải cứu Hắc Tháng. Hắn đã không còn kịp cứu người, phía sau đã có người vọt tới rồi, Hắc Tháng vẫn còn đang hoang mang ngơ ngác bị hắn điều khiển nhanh chóng cất vó chạy như điên. Lại có thể phá trừ khí âm sát của Huyền Âm Kính ta, chẳng lẽ trên người có bảo vật gì sao? Khung Liên Thu trật trật ngạc nhiên, phất tay nói. Đuổi theo cho ta. Chương 346.1 Đoạt bảo kinh hiểm, thượng. Danh trăm kỵ sĩ kể cả Khung Liên Thu lập tức dục long câu chạy như điên, mau chóng đuổi Miêu Nghị, tạm thời không để ý đến hơn 20 kỵ sĩ đang bị đóng băng. Tây Tú Tinh Cung Phát Ngọc Điệp cũng không có chú giải nơi này ẩn giấu bao nhiêu người, nếu không chỉ sợ chưa chắc dám đuổi như vậy. Miêu Nghị chạy một mạch như điên, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là đối phương đuổi tiếp như vậy nhất định sẽ bị mình dẫn vào mai phục. Buồn là pháp bảo đối phương thật lợi hại, bảo vật kia quả thật có thể quần công. Cho dù là nhân mã mai phục cùng tiến lên một lượt, chỉ sợ cũng không đối phó được với món bảo vật ấy của đối phương. Suy đi nghĩ lại, Miêu Nghị nhắm mắt cắn răng một cái. Chỉ có mình có thể ngăn trở khí âm sát kia, nếu mình không ra tay. Chỉ sợ tiểu đội nhân mã này sẽ ép đại đội nhân mã mình vắt giò lên cổ, mà chạy, xem ra phải xuất vốn liếng thật nặng một lần. Dòng rủi ở phía trước, dẫn đối phương dần dần vào vòng vây, Miêu Nghị quay đầu lại liếc nhìn, Hắc Thắng cất vó dừng lại khẩn cấp. Giết! Miêu Nghị giơ thương vung tay hô to, phát ra tín hiệu tấn công. Sau lưng hắn thình lình có thật nhiều người xông ra, dãy núi hai bên cũng có. Đám người Khung Liên Thu giật mình kinh hãi, nhanh chóng dừng lại, không ngờ nơi đây lại ẩn nấp nhiều nhân mã như vậy. Bất quá Khung Liên Thu lập tức lấy ra Huyền Âm Kính nơi tay, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, y không ngờ rằng nơi đây lại ẩn nấp nhiều nhân mã như vậy. Một khi giải quyết những người này, đoạt vòng vàng của họ, lần này 10% chắc chính là y sẽ lọt vào danh sách trăm người đứng đầu. Các ngươi đối phó Tả Hữu, bên này giao cho ta. Khung Liên Thu vô cùng phách lối ra lệnh một tiếng. Đồng môn nghe lệnh, bởi vì biết y có vốn liếng phách lối, chính là Huyền Âm Bảo Kính trong tay y, đừng nói 100-200 người, cho dù là 1-2000 người cũng có thể ứng phó. Miêu Nghị một tay cầm thương dục long câu ra, dẫn đội xông lên trước, cao giọng kêu giết, cùng hai đội nhân mã Tả Hữu hợp vây thành hình tam giác xung phong. Cần gì minh chủ phải tự thân xuất mã, mổ cùng Lỗ Tư Bình, là đủ. Tư Không Vô Ý và Lỗ Tư Bình theo sát Miêu Nghị, Tả Hữu xung phong cười hắc hắc quái gì một tiếng, trên người nhân mã đối phương toàn là pháp bảo nhị phẩm, nếu cướp được ác sẽ phát tài không nhỏ. Tên này suốt ngày chỉ lo đánh cướp, Miêu Nghị có hơi nghi ngờ xuất thân trước kia tên này có phải giống như La Song Phi, hay không? Các ngươi không đối phó được. Miêu Nghị cầm thương vội vàng xông lên trước nhắc nhở một tiếng, sau đó xông nhanh về phía Khung Liên Thu. Minh chủ cũng không khỏi quá coi thường Tư Không ta. Tư Không Vô Ý còn chưa nói hết lời đã trợn to hai mắt. Chỉ thấy, trong tay một người đeo mặt nạ bạc rơ lên một tấm gương đồng lóe lên thanh quang, mặt gương điên cùng phun ra sương mù đen băng hàn thấu xương ập tới. Còn chưa chạm vào y đã cảm thấy lạnh run lên, lời không thể nói ra miệng được, vô cùng giật mình kinh hãi. Sương mù đen âm trầm lạnh thấu xương phun ra điên cùng như nước thủy triều, mang tới cảm giác đóng băng không ngừng cho thân thể, ngay cả linh hồn cũng hoảng hốt, cực kỳ lợi hại. Một đòn có hiệu quả, Khung Liên Thu phát ra tiếng cười gần không ngừng, Huyền Âm Kính trong tay quét ngang nhân mã đối diện, chuẩn bị đánh ngã nhóm nhân mã này, sau đó sẽ nhanh chóng giải quyết nhân mã Tả Hữu hợp vây. Bọn Tư Không Vô Ý, bị đóng băng nhanh chóng dưới quán tính vẫn tiếp tục lao về phía trước, nhất thời người ngã long câu lật, gần 200 nhân mã cơ hồ không một ai may mắn thoát khỏi, cả người lẫn long câu ngã lăn đầy đất, đóng băng cứng đờ. Toàn thân nhân mã hiện đầy xương trắng, dưới ánh nắng chói chang dần dần tan rã, toát ra khí đang lạnh lẽo, trông có vẻ quỷ dị. Thế nhưng còn có một người không sợ khí âm sát cực độ âm hàn kia, toàn thân trên dưới kể cả vật cởi cùng nhau dâng lên bảo quang màu xanh, tiếp tục xông về phía Khung Liên Thu. Không ai xa lạ, chính là Miêu Nghị. Miêu Nghị sớm có chuẩn bị đã vận chuyển pháp nguyên trong cơ thể tiến hành phòng ngự cho mình, và Hắc Tháng. Khung Liên thu kinh hãi, biết Miêu Nghị có thể hóa giải khí âm hàn, nhưng trước đó đã có thể đóng băng Miêu Nghị một lần, vì sao lần này không có một chút phản ứng nào cả. Trong khoảnh khắc đối phương đánh tới, Khung Liên thu cũng không quan tâm, tới đồng môn hai bên đã xông lên chém giết với thật nhiều nhân mã đối phương, khí âm hàn trong huyền âm kính trên tay phun ra ào ạt về phía Miêu Nghị, tạo ra một con đường băng xương trắng xóa giữa ban ngày. Miêu Nghị một tay cầm thương xông tới, tay kia phóng ra một chuỗi bạch quang, 18 khai sơn phù nhất phẩm liên tiếp bắn ra nổ tung. Ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khung Liên thu một tay cầm huyền âm kính công kích, một tay giơ thương liên tục gạt đỡ bạch quang, dùng tu vi bản thân ngăn chặn uy lực khai sơn phù nhất phẩm nổ, cách ly lực nổ bên ngoài thân thể, loại phù triện cấp thấp này không làm gì được y. Ầm. Đột nhiên, giữa bạch quang bất ngờ nổ tung một đạo thanh quang, chấn hai tay Khung Liên thu gần như điếc, thương trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay. Khai sơn phù nhị phẩm. Khung Liên thu lập tức hiểu mình đã mắc bẫy, trước hết đối phương cố ý dùng một chuỗi khai sơn phù nhất phẩm mê hoặc y, sát chiêu chân chính là khai sơn phù nhị phẩm phía sau. Không đúng, sát chiêu chân chính còn ở sau nữa. Khung Liên thu bị một tiếng nổ dung trời còn chưa ổn định thân hình giật mình kinh hãi, lại thấy một đạo thanh quang bắn tới, nổ tung ở trước mắt mình. Lần này thanh âm nổ tung cũng không vang, uy lực nổ cũng không lớn, nhưng lại có một bóng thanh quang hình châu trong nháy mắt nhào tới, nhanh chóng giữ chặt thân hình y lại. Định thân phù nhị phẩm. Khung Liên thu cả kinh thất sắc, y là lần đầu gặp mặt người này, thậm chí ngay cả tu vi của y bao nhiêu đối phương cũng không biết, còn chưa giao phong chính diện, vừa ra tay đã dùng nhiều phù triện như vậy điên cuồng đập y, chẳng lẽ có quá nhiều phù triện không dùng hết. Quang ảnh thanh ngưu trói buộc thật chặt, có thể nói là Khung Liên thu dùng hết một thân tu vi dãy dùa, muốn tránh thoát trói buộc. Nếu dựa hết vào tu vi bản thân y, có lẽ trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát định thân phù nhị phẩm trói buộc. Nhưng kể cả một thân bảo giáp đồng thời nở rộ bảo quang màu xanh, mấy món pháp bảo nhị phẩm liên hiệp cùng nhau phát lực, trong nháy mắt đã khiến cho quang ảnh thanh ngưu trói buộc phải biến dạng. Bùng! Quang ảnh thanh ngưu nổ tung, lực trói buộc trong khoảnh khắc tan tác. Thế nhưng Miêu Nghị chỉ cần chút thời gian này, không tiếc lãng phí nhiều phù triện như vậy, mục đích là muốn tranh thủ chút thời gian ấy. Một người, một long câu, một thương trong nháy mắt đã tới, muốn công phá bảo giáp nhị phẩm trên người đối phương là không có khả năng. Một đạo thương ảnh nhanh như sao xẹt, nắm bắt sơ hở vừa lộ ra trong nháy mắt, mang theo tiếng long ngâm ong ong đánh tới. Chương 346.2, đoạt bảo kinh hiểm, hạ. Khung Liên thu tránh thoát trói buộc thiếu chút nữa,